không biết là có trình diễn không, tại có máy quay phim sẽ đưa lên YouTube. Nhưng mà sư nhìn xuống thì nó có phần xúc động. Mặc dù là có nhiều vị tới đây mới có thể ngồi thiền được, hoặc là lần đầu tiên mới bắt đầu ngồi thiền, nhưng mà quý vị chịu khó ngồi rất là yên. Có thêm phần hướng dẫn của sư trong lúc ngồi thiền, cho nên là quý vị ngồi rất là tốt. Đây là buổi chiều rồi mà không thấy ai ngủ gục hết, hay là dưới tối quá sư thấy không hết. Nhưng mà quý vị biết không, kể cả khi mình ngủ gục trong khi ngồi thiền, kể cả khi mình ngồi thiền mà tâm mình nó cứ phóng đi, cứ lao sao, cứ lăng xăng, thì ngồi thiền vẫn là một hành động cách mạng của bản thân. Tôi muốn làm mới bản thân tôi. Thay vì giờ này là tôi ở club, ở shopping, ở nhà coi game show trên TV, chạy lang thang ngoài đường, uống cà phê, ôm điện thoại, chép chat, thì tôi quyết tâm tới đây để được ngồi thiền chung với đại chúng. Và chúng ta có 500-700 người ngồi thiền như vậy. Nếu mà đúng buổi chiều cả Việt Nam đều đi ngồi thiền hết, quán xá đóng hết, game show dẹp hết, thì chắc là tình trạng đất nước ta có phần được giải cứu. Mà nếu cả thế giới đều ngồi thiền vào cái giờ đó hết, thì quý vị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta ngồi thiền ở đây dĩ nhiên là không thể tạo ra được cái năng lượng bình an cho thế giới, ít nhất là trong cái phòng này. Chúng ta truyền năng lượng cảm hứng để quay vào bên trong cho nhau. Nhưng mà quý vị có biết không, là chỉ có nửa giờ đó thôi. Và như đã nói, mặc dầu nửa giờ đó còn nhiều vọng động hoặc là những cơn buồn ngủ đi ngang qua, nhưng mà ở trong quý vị nó có nhiều thay đổi lắm. Có thể là quý vị chưa có con mắt tuệ, chưa có tự nhìn sâu vào bên trong để thấy sự thay đổi đó là gì. Thật ra thì ngồi thiền nhiều lần, hành thiền vài tháng chuyên sâu, hoặc là hành thiền được vài năm, thì quý vị cảm nhận rất là rõ rệt từng cái moment, từng cái giây phút mình ngồi thiền, cái gì nó xảy ra trên cái cơ thể của mình, và cái gì nó xảy ra trong cái cảm thọ của mình, rồi cái gì nó xảy ra luôn ở trong tâm của mình, và cái gì nó xảy ra ở xung quanh mình. Khi mình ngồi thiền thì tâm mình bắt đầu nó nhận thức về cơ thể, nó biết là cơ thể nó đang ngồi xuống, ngồi rất là yên, mặc dầu là có hơi đau, mặc dầu là có hơi mỏi, mặc dầu có hơi chán, nhưng mà quyết liệt là không có đứng dậy. Tại vì ở nhà là mình đứng dậy rồi, mình nghe điện thoại, mình nấu ăn, mình xem TV, hay là mình làm cái gì đó mình ưa thích vào cái giờ này. Một cái thói quen được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và nó không có làm cho cuộc sống mình khá hơn gì mấy, nhưng mà mình không có đủ can đảm để thay đổi thói quen đó. Và nhờ cái chương trình, nhờ lực của đại chúng, cho nên là mình đường xa tới đây, quận 12 thì rất là xa cho nhiều người, để ngồi yên xuống. Tại mình biết là ngồi ở nhà rất là khó, và thân mình nó bắt đầu nó yên từ từ, nó không còn sốc nổi, nó không còn chạy lăng xăng, nó không còn hấp tấp vội vàng. Trước giờ ngồi thiền có thể là mình rất là vội vội vàng vàng, hồi hộp, căng thẳng. Nhưng mà khi mình ngồi xuống rồi thì thân mình nó bắt đầu nó lắng dịu từ từ từ từ, giống như quý vị rót trà ra đấy. Thì chúng ta sẽ để cho tách trà nó ngồi yên xuống chút xíu, cho nó ngồi thiền 30 giây, thì những cái cặn cáo của trà từ từ nó lắng xuống. Và bây giờ chúng ta có thể dùng được đấy đó. cái phần cặn cáo của trà lắng xuống phía dưới, rồi trên là phần nước trong. Cái tách trà cũng giống như là thân thể của mình, thưa quý vị. Quý vị ngồi yên xuống, từ 15 phút trở lên. Tách trà thì có 30 giây thôi, mình chắc là phải 30 phút. Hoặc là ai khá hơn thì 15 phút. Đừng có lắc lư nữa, đừng có chuyển động. Dừng hẳn luôn, ngồi yên luôn. Thậm chí là muốn có được định sâu, muốn xây dựng được một cái định lực lớn là không được nhúc nhích. Ngồi yên như pho tượng. Thấy Đức Phật ở trên kia ngồi sao thì mình ngồi y chang như vậy. Ngứa cũng không được gãi, nhột cũng không được gãi. Cứ ngồi yên đó. Và khi thân bắt đầu yên rồi đó quý vị, tâm nó lắng dịu theo. Nước trà cặn cáo lắng xuống. Những cái sợ hãi á, nó lắng xuống. Những cái hoảng loạn, những cái lo lắng, nó lắng xuống. Rồi cơn giận, sự bực tức, sự hờn ghen lắng xuống. Nhưng mà để có thể có kết quả liền trong vòng 15 phút hay là nửa giờ, hoặc là giỏi hơn nữa là hãy ngồi xuống là yên liền, thì mình phải luyện tập mỗi ngày. Cái này gọi là training the mind, tức là chúng ta đang huấn luyện tâm của mình mà. Mà hãy nói tới huấn luyện là phải nói tới cái tính liên tục, không gián đoạn. Thậm chí nếu quý vị có một cái duyên may để đến một cái trung tâm thiền, và đặc biệt là trung tâm thiền đó thực tập theo phương pháp quán thân, tức là Đức Phật dạy chúng ta có 4 phương pháp để thực tập thiền, 4 đối tượng để thực tập, gọi là tứ niệm xứ, the four foundations of mindfulness, 4 nơi để quay về. Có thể trước đó là mình đang thả rong cái tâm của mình, chạy lang thang vất vưởng, nghĩ tới người đó, chờ đợi hy vọng người đó làm cái gì đó cho mình có hạnh phúc. Có thể trước đó mình đang sầu muộn vì nhớ tới những câu nói, những hành động không dễ thương của người đó. Có thể trước đó mình rất là căng thẳng, đầu óc suy nghĩ rối bời muốn nổ tung luôn, để giải quyết những cái khó khăn trong công việc của mình. Thì mình quyết tâm hồi sức. Mọi việc từ từ rồi tính. Mình sẽ tính, mình sẽ giải quyết. Nhưng mà trong cái tình trạng đầy cảm xúc, trong tình trạng năng lượng tiêu cực đang chiếm cứ toàn bộ con người, trong tình trạng đang hồi hộp căng thẳng, thì làm ơn đừng có giải quyết gì hết. Tại vì tất cả những cái thấy của chúng ta tại thời điểm đó nó không chính xác. Nó dựa trên cái tự ái, nó dựa trên cái sự bực tức, nó dựa trên cái sự tổn thương về tâm lý, nó thiếu định tĩnh. Cho nên trước tiên cái bài thực tập của thiền á, là phải học cách để tạo nên sự định tĩnh. Và cái bài thực tập đầu tiên Đức Phật đề nghị là hãy đưa tâm trở về với thân, quán thân. Awareness of the body as the body is. Hãy quan sát thân thể của bạn tại thời điểm đó nó như thế nào thì ghi nhận như thế ấy. Gọi là quán thân như thân thể đang là. Thí dụ quý vị trở về đôi bờ vai, thấy đôi bờ vai căng thẳng thì ghi nhận là đôi bờ vai tôi đang căng thẳng. Nhưng mà mình ghi nhận một hồi thì đôi bờ vai mình nó sẽ mềm ra. Chứ mình không có ra lệnh, không có ép uổng đôi bờ vai mình nó mềm ra. Và nhờ cái kỹ năng này, quý vị nhớ cái kỹ năng này rất là quan trọng. Nếu quý vị không có luyện được cái kỹ năng này thì quý vị không thể đi sâu vào những bài thực tập sâu sắc hơn, và nó giải quyết những cái nỗi khổ niềm đau, hay là chữa lành những vết thương tâm lý của mình. Đó là hãy ghi nhận cái tình trạng của đối tượng như thế nào thì ghi nhận như thế ấy, không nhúng mũi vào thay đổi. Thì tâm chúng ta trước đó nó chạy lang thang trong tương lai, trong quá khứ, bây giờ đưa nó về với hiện tại. Kể cả khi quý vị ngồi nghe tôi thuyết giảng, quý vị cũng đừng có để tâm mình nó cuốn hoàn toàn vào bài thuyết giảng, cũng đừng có suy nghĩ miên man dựa trên những ý tứ mà tôi chia sẻ. Phải nhớ trong khi nghe thuyết giảng, thân mình là quan trọng nhất, mình là quan trọng nhất, đối tượng kia là phụ thôi. Trừ trường hợp khẩn cấp, trừ trường hợp nguy hiểm, trừ trường hợp bất khả kháng thì đối tượng là quan trọng. Còn bây giờ quý vị huấn luyện cho mình một cái kỹ năng, ta, thân thể ta là đối tượng quan trọng nhất trong phút giây này. Quý vị nên nhớ, tôi vẫn xin nhắc kỹ lại là không có dễ ăn đâu nhé. Tâm chúng ta nó rất là cà chớn, cà chán. Đưa nó về như vậy đó. Ở trên này có người hướng dẫn, hãy thư giãn toàn thân, thư giãn đôi bờ vai, thư giãn cánh tay, bằng cái giọng rất là êm dịu, nhẹ nhàng vậy đó. Mà nó cũng không thèm nghe nữa. Đi chơi tiếp. Nghĩ coi giờ người đó nhà đang làm gì, nấu ăn chưa, đi chơi với ai, rồi tối nay mình về mình sẽ gọi điện thoại cho người kia, mình sẽ nói cái gì, vân vân các thứ. Quý vị đừng có trách bản thân khi mà những cái kinh nghiệm đó đi ngang qua. Nó rất là bình thường. Quý vị nghe tôi nói rất là kỹ. Những kinh nghiệm đó rất là bình thường. Mà sau này chúng ta gọi đây là thái độ hành thiền đúng đắn. The right attitude of practice meditation. Hành thiền với một thái độ đúng đắn. Có nhiều vị hành thiền rất là lâu, rất là nỗ lực tinh cần mà ít có kết quả, hoặc là không có kết quả, tại vì họ không biết cái kỹ thuật quan trọng đó là gì, tôn trọng mọi kinh nghiệm đi ngang qua. Trách nhiệm của chúng ta không phải là đi thay đổi tình trạng. Chúng ta luôn có thói quen hay thay đổi người khác, thay đổi tình trạng bên ngoài, cho nên chúng ta mang luôn cái thói quen đó đi vào trong thiền tập. Vì vậy cho nên là chú ý vào bụng là bụng nó phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, rồi xẹp xuống. Cả buổi trời mới nhận ra là mình đang điều khiển. Kể cả khi mình biết là mình đang điều khiển rồi, mà không biết làm sao để nó trở về với sự tự nhiên hết. Cho nên vài cái mẹo nhỏ, đó là quý vị đừng có chú ý tới nó nữa. Chú ý tới một đối tượng khác ở gần nó, cũng trên thân thể. Thí dụ như là lòng bàn tay đang chạm vào nhau, hay là lòng bàn chân đang chạm trên sàn nhà, hoặc là đôi môi đang cười mỉm căng nhẹ, để mình đánh lạc hướng cái sự điều khiển của mình, và bất thình lình và một cách nhẹ nhàng mình quay trở về chú ý tới sự phồng và xẹp của bụng. Có thể lúc đó mình chạm được cái sự phồng xẹp tự nhiên. Và chỉ khi nào chúng ta tiếp xúc được với sự phồng xẹp tự nhiên thì buổi ngồi thiền đó mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và tâm nó bắt đầu an trú. An là ở yên, còn trú là ở. An là yên, trú là ở. Tôi đang an trú trên con người. Trước đó tôi chạy theo người đó, tôi đòi hỏi, tôi hạch huệ, tôi van xin, tôi cầu khẩn, tôi hy vọng, tôi chờ đợi. Bây giờ tôi tỉnh ra, tôi biết người đó dù có cố gắng cỡ nào thì cũng chỉ đem lại cho tôi một vài cái cảm giác dễ chịu. Người đó không thể cung cấp mãi, người đó không thể làm cho tôi yên lòng mãi được. Cho nên tôi bây giờ tỉnh ra, đang cố gắng làm cho mình thư giãn, thoải mái, an vui và hạnh phúc. Mặc dầu rất là khó, mấy mươi năm tôi đã huấn luyện cho cái tâm của mình là chụp bắt đối tượng, hết đối tượng này tới đối tượng khác. Rất rõ là khi tôi ngồi thiền, tâm tôi nó biểu hiện rất là rõ. Hết nghĩ đối tượng này, tới nghĩ đối tượng khác. Nhưng mà tôi không sợ lòng. Tôi đang quyết tâm huấn luyện. Tôi đang nắm cái kỹ thuật để huấn luyện. Và tôi sẽ kiên trì. Tôi biết rằng nhiều người làm được, rồi tôi cũng sẽ làm được. Rồi một ngày nào đó, sau khi tôi hành thiền vững chãi, tôi vẫn cần người đó. tôi vẫn sống chung với người đó, tôi vẫn tương tác, nâng đỡ, chia sẻ, yêu thương người đó, nhưng mà bớt dựa vào người đó, bớt hy vọng chờ đợi vào những phản ứng của người đó. Tôi nương tựa vào chính tôi. Kể cả khi mà tôi nổi giận, từ trước giờ là tôi cứ rượt đuổi theo cái kẻ mà làm cho tôi giận. Còn bây giờ tôi luyện được một cái phương pháp được gọi là thiền. Đó là hãy quay trở về chăm sóc cơn giận ở trong tôi đi. Cơn giận của tôi ơi, nó lớn lắm. Thời gian qua tôi sống bạc mạng, tôi sống bán mạng, tôi bất chấp, tôi lao theo người ấy. Để rồi cái tâm tôi lúc nào nó cũng ở bên ngoài ấy, chờ đợi hy vọng. Bây giờ tôi đưa nó trở về. Và không có cái chỉnh thể nào hài hòa, an toàn bằng sự hòa quyện giữa thân và tâm. Thân ở đâu, tâm ở đó. Khi tôi ngồi, tôi biết tôi đang ngồi. Có khi tôi ngồi nhắm mắt lại để giữ tâm trên sự phòng xẹp, để tâm nó đừng chạy tán loạn nữa. Nhưng cũng có khi tôi ngồi rất là yên để nhìn mây chiều, để nghe tiếng chim hót, nhìn đóa hoa trước sân vườn nở, nhìn các bé, con cháu, những người thân đang đi qua đi lại trong căn nhà của mình. Tôi thấy tôi rất là hạnh phúc. Tôi có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, nhưng mà tôi không nhận ra được. Tại vì tâm tôi nó chìm vào những cảm xúc của đê mê, của hy vọng, của chờ đợi cái sắp xảy ra hoặc là đã xảy ra. Trong khi trong giây phút này, khi tôi định tĩnh lại, tâm của tôi nó trở về với thân, tôi thấy tôi có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Ít nhất là cơ thể tôi còn lành lặn, ít nhất là tôi còn có thể ngồi ở đây được, ít nhất là tôi vẫn chưa tàn hoại tâm hồn của mình. Những người thân xung quanh vẫn còn đây, công việc vẫn tốt. Thì một vài những điều bất như ý, những khó khăn kia chẳng là gì cả. Nó không đủ sức làm cho ta điêu đứng khổ sở, khổ đau. Nó chỉ có thể quật chúng ta ngã xuống, làm cho chúng ta chết điếng. Chỉ khi nào chúng ta thả rong cho tâm của mình, để đối tượng kia thu hút, để sự việc kia thu hút, rồi lại lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và lao theo. Bây giờ tôi huấn luyện cho con người mình một kỹ năng mới. Cần quan sát đối tượng bên ngoài thì quan sát, cần quay về bên trong thì quay vào bên trong. Trước đây tôi sống toàn là với cái động. Bây giờ tôi thiết lập một thói quen mới trong cuộc đời tôi, đó là có sống với cái tỉnh, quân bình giữa tỉnh và động, quân bình giữa việc tiếp xúc tương tác với các đối tượng bên ngoài với quay về chính mình. Trước giờ là thả rong tâm, chưa bao giờ biết dừng lại và không biết dừng lại như thế nào. Bây giờ đã biết rồi. Ít nhất trong buổi ngồi thì ngày hôm nay tôi cũng đã trải qua một vài cảm giác thú vị, được trở về với chính mình. Cảm thấy tâm mình nó rất là tội nghiệp, nó rất là lạc lõng. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ở trọ, đi ở trọ trong tim của em, trong người khác. Bây giờ trở về nhà, going home, nhà của tôi là đây, là thân thể tôi, là hình hài này, là một tổng thể tuyệt vời của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã trao truyền cho tôi. Trong tôi có rất nhiều hạt giống quý giá, rất nhiều năng lượng tích cực. Nhưng mà tôi đã quên, tôi cứ chạy theo, tôi tưởng chinh phục, chiến thắng là sẽ làm cho mình có hạnh phúc. Bây giờ hãy nghe thêm một tiếng chuông nữa để đưa tâm trở về với thân, kết hợp với sự thả lỏng, theo dõi sự phòng xẹp của bụng. tôi vừa nghe một tiếng chuông bắt đầu thỉnh lên, rồi tiếng chuông đang ngân và sự ngân đã kết thúc. Trong buổi hôm nay tôi gặt hái một kinh nghiệm rất là đặc biệt, đó là ý thức về thân thể của tôi. Tôi đang ngồi ở dưới tòa cụ, một cái dáng ngồi rất là ngộ nghĩnh nhưng mà rất là vững. Mặc dầu tôi ngồi trên ghế của mày, tôi ngồi như là một ngọn núi. I am solid as a mountain. Không có gì có thể làm cho tôi nao núng, dao động, bị cuốn đi hết. Tôi nhất định là ngồi yên, giữ tâm ở trên thân. Và thân là bến đỗ của con thuyền tâm. Tâm đó không biết dừng ở đâu hết, đi lục lạo điện thoại, chit chat, nó đi lên internet để tìm kiếm thông tin, nó đi vào YouTube, nó gọi điện thoại cho người khác, nó lăn xăng, nó làm cái gì đó nó cảm thấy thoải mái để nó vượt thoát được cái tình trạng bế tắc của nó, nhất là một cô đơn. Bây giờ là biết rồi, có một nơi rất là an toàn, đó là thân thể của chúng ta. Và cái điểm mà giữ cho tâm tốt nhất, an định nhiều nhất, đó là sự phòng xẹp của Bụt. Khi bạn đến một cái trung tâm thiền, nhất là trung tâm thiền của Ngài Thiền Sư Mahasi, quý vị sẽ được hành thiền một ngày 11 tiếng. 6 tiếng ngồi thiền, 5 tiếng đi thiền hành. Ngoài ra chỉ có tắm rửa, ăn cơm và buổi tối đi ngủ thôi. Công việc chính của bạn là gì? Hành thiền. Bạn không có việc gì làm ở đó cả. Ở đó các Phật tử, các thiền sinh, cư sĩ đến phục vụ cho bạn hết. Trách nhiệm của bạn là gì? Đưa tâm trở về nhà. Và những trung tâm thiền chuyên về quan sát thân hay là quán thân, thì cái điều kiện bắt buộc của những người đến thực tập đó là hãy làm mọi thứ chậm nhất có thể. Quý vị nhớ, chậm nhất có thể, để có thể giữ tâm trên thân được, giữ tâm trong hiện tại được, thì phải làm mọi thứ chậm nhất có thể trong điều kiện cho phép, chậm hết mức cỡ luôn. Ví dụ như quý vị đưa tay lấy tách trà, phải không? Tại vì mình đưa tay mình lấy như vậy thì rất là theo cái thói quen tự nhiên của mình, thì đến trung tâm thiền bạn phải làm cách khác. Đó là khởi ý niệm muốn lấy tách trà, nhận biết. Và xoay người qua, nhận biết. Đưa tay tới, nhận biết. Cầm lấy tách trà, nhận biết. Đưa tách trà lên, nhận biết. Đưa tách trà từ từ vào miệng, nhận biết. Uống trà, nhận biết. Rồi đưa tách trà qua, đặt nhẹ xuống, nhận biết. Chi cho cực này, để giữ tâm ở trên đó. Vì hãy thực tập đi. Tiếc là sau buổi này chúng ta không có thời gian và không gian để thực tập chung. Nhưng mà nếu quý vị được ở trong trung tâm thiền thì quý vị sẽ rất là dễ thực tập. Tại vì ai cũng thực tập như vậy, mọi thứ diễn ra rất chậm, thế giới bắt đầu vận chuyển rất chậm. Nơi đó con người sống rất là kỹ, trong từng cái khoảnh khắc biết hết, tỉnh giác, chánh niệm, biết hết tất cả những gì đang xảy ra trên thân thể của mình, trong dòng cảm thọ của mình, tức là dễ chịu hay là khó chịu, biết liền. Chứ không phải là nhiều khi mình sống trong trạng thái khó chịu cả nửa giờ đồng hồ mà mình không biết. Một cơn giận le lói trỗi dậy cũng biết. Một tâm phản ứng lại những cái gì mình không thích cũng biết. Rồi thế giới xung quanh, chim hót, dế kêu, gió thổi, tiếng người đang bước nhẹ nhẹ trên thiền đường, biết luôn. Tức là cái biết của bạn nó bắt đầu nó trỗi dậy, sự sống trỗi dậy. Và bạn bắt đầu gắn kết chặt chẽ mình vào sự sống. Tôi biết cái gì đang diễn ra trên thế giới này trong giờ phút này. Tôi biết thân thể tôi, tâm hồn tôi nó như thế nào, tình trạng nó như thế nào trong giờ phút này. Nhưng mà các vị thiền sư vẫn đề nghị chúng ta là bớt chú ý tới thọ, tới thân và thế giới xung quanh. Thậm chí là quý vị phải khép mắt lại, kể cả trong lúc ngồi xuống, nhìn phía trước chừng 1-2 mét thôi. Kể cả quý vị đi cũng nhìn phía trước 1-2 mét thôi. Nếu được thì khép lại luôn, đóng các giác quan lại, không thấy nữa, không nghe nữa, không nghe điện thoại, không nghe rù rì, không nghe nhạc, không nói nữa. Quý vị nhớ ba con khỉ không? Con khỉ là đại diện cho tâm của mình. Con bịt mắt, con bịt tai, con bịt miệng. Mặc dù là cái cơ chế phiền não là ở trong tâm, bịt không được, nhưng mà ít nhất là mình ngăn các cánh cửa sổ, nơi đó rác rến có thể đi vào mỗi ngày. Mỗi cái nhìn, xem một đoạn YouTube thôi là tâm hồn mình bắt đầu thay đổi. Chỉ cần nghe bản nhạc của Trường Diệp Vũ hay là cái gì đó, Bolero đó, là tê tái cả tâm hồn, không làm gì nổi cả. Gặm nhấm thú đau thương, tức là mình tiếp nhận một cái thông tin đưa vào mà không kiểm soát được, và mình không hề biết là khi thông tin nó đưa vào thì nó sẽ quậy tâm hồn mình như thế nào. Và cái tâm hồn mình nó te tua tơi tả, nó rời rạc, nó bệ rạc như bây giờ là do chúng ta mở tan hoang hết các giác quan của mình. Từ mắt tới tai, tới mũi, tới lưỡi, toàn thân rất là chịu chơi, rất là anh hùng. Kết quả là nằm bẹp ví như con mèo ướt. Sau khi xem xong game show, hay là xem xong một cuốn phim, hay là nghe xong một cú điện thoại là toàn thân tê liệt hết. Cho nên quý vị phải tới trung tâm thiền. Đức Phật, các bậc thiền sư, các bậc thầy tâm linh đều khuyên chúng ta muốn tạo ra một thói quen hành thiền, tạo ra một kỷ luật hành thiền. Nói tới thiền là phải nói tới kỷ luật nha quý vị. Vậy là mình đang training cái mind của mình, mà muốn training là phải có kỷ luật, mà ở trong nhà thiền gọi là giới, là một cái rules, hay là một cái discipline, hay là một cái reset. Nó buộc mình được như thế này và không được như thế kia. Tức là đi thì không được mở mắt nhìn thẳng, không được nhìn xung quanh. Tất nhiên là không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian ở rừng thiền, không được nói chuyện, không được tiếp xúc, không được nhìn tủm tỉm cười đá lông nheo. Tất cả đều không được, không được, đó gọi là giới. Và nhờ giới nó mới sinh ra định được. Tức là bạn phải đặt ra một số nguyên tắc, bạn phải đi theo một số nguyên tắc thì định nó mới thành tựu được. Thí dụ khi bạn ngồi yên xuống, quy luật là gì? Ngồi yên, không được nhúc nhích, không được mở mắt ra, không được nghe âm nhạc. Phải ngồi trong một số chỗ tĩnh lặng, không có ánh sáng, không có nhiều màu sắc. Và ngồi trong một cái dáng rất là thẳng, thả lỏng toàn thân thì định nó mới thành tựu được. Nó bắt buộc như vậy. Dĩ nhiên, ngày mai chúng ta sẽ nói tới một phần khác trong thiền tập, nó quan trọng hơn là định. Nhưng mà định là nền tảng cơ bản. Muốn hành thiền thì phải tập định tâm trước, tập chuyên chú trước, tập đưa tâm trở về với thân trước. Thậm chí là không cần biết đối tượng nó như thế nào, chỉ cần mượn cái đối tượng đó để giữ tâm an trú trên hiện tại. Tôi mượn cái sự phòng và xẹp của bụng để tâm tôi dừng lại. Tôi biết bụng tôi đang phồng lên, tôi biết bụng tôi đang xẹp xuống. Kể cả không cần biết một cách chi tiết đường nét, chỉ bằng cần cảm nhận có một cảm giác phồng và xẹp, nương vào cảm giác đó, nương vào cái sự cảm thụ trực tiếp đó mà giữ tâm liên tục, liên tục, liên tục trên sự phồng xẹp thì tâm sẽ dừng lại. Điều kiện, xin nhắc lại, điều kiện đầu tiên để giữ tâm định tĩnh đó là chậm lại hết mức có thể. Thí dụ khi quý vị đứng lên thì mình ở trong phòng mình có thể tập như vậy nè, từ từ đứng lên, đang đứng lên và đứng lên xong. Chứ đừng tập giữa báo quan văn võ hay là trong văn phòng thì kỳ lắm ha. Rồi xoay qua bên trái, tôi biết là tôi đang xoay qua bên trái. Và chân phải bắt đầu xoay theo, tôi biết chân phải bắt đầu xoay theo. Và dở chân lên, tôi biết tôi đang dở chân lên. Đưa chân tới từ từ, tôi biết tôi đang đưa chân tới. Và đặt gót chân trước, lòng bàn chân và mũi chân. Rồi tôi đang đứng yên. Tôi muốn đi nữa không? Muốn, đi đi. Dở lên, đưa tới và đặt xuống. Tự nhiên giờ muốn đứng yên đây, theo dõi hơi thở. Thở vào, thở ra, thả lỏng toàn thân, rồi lại đi tiếp. Tâm tôi đang chú ý rất là kỹ vào chân của tôi, đang không suy nghĩ gì tới đối tượng khác hết. Tôi tập rất là kỹ nè. Rồi đầu gối đưa lên, cẳng chân đưa lên, bàn chân cũng đưa lên, đưa tới rồi đạp xuống, cảm nhận rất là rõ. Bỗng dưng tôi quyết định muốn quay trở lại. Tôi biết là từ từ quay lại. Ôi chao ơi, giống phim chậm quá. Rồi lại tiếp tục. Không có gì phải hấp tấp vội vàng cả. Giờ đi lấy tách trà uống nè. Trà. Từ đây tới tách trà bao xa ha? Nếu không quá khẩn cấp, nếu không có quá khát, thì mình cứ đi thoải mái. Tại vì Đức Phật nói một câu rất là kinh điển, thế giới ai cũng biết, có thể chúng ta chưa biết. Đó là there's no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết. Không có hạnh phúc nào ở cuối con đường hết. Hạnh phúc là ngay trên con đường chúng ta đang đi đó. Là right here and right now. Giây phút này nè, với điều kiện là tâm chúng ta ở đâu, tâm chúng ta làm gì. Nếu nó không sân si, nó không lo lắng, nó không sợ hãi, nó đang an trú trong cái việc nó đang làm, là tự nhiên có cái gọi là inner peace, bình an ở bên trong. Và khi có bình an bên trong thì Đức Phật gọi một cái từ khác, đó gọi là true happiness, là hạnh phúc thật, hay gọi là an lạc. Lạc là hạnh phúc, an là bình yên. Hạnh phúc nó phải đến từ một cái tâm bình yên. Cho nên tâm chúng ta trước đó nó nhảy nhót, bay nhảy lung tung, thì bây giờ đưa nó trở về, đưa nó ở trên thân. Có khi mình chú ý vào bước chân, nhưng có khi mình chú ý vào đôi bờ vai đang thả lỏng, cái gương mặt của mình đang thư giãn cũng được. Bây giờ tách trà cũng quan trọng. Tách trà là điểm B, ta đang ở điểm A. Bây giờ bỏ đoạn đường đi từ A tới B để có được B, hay là thưởng thức đoạn đường từ A tới B, chừng nào tới thì thưởng thức. Còn thưởng thức chén trà, còn bây giờ thì mình thưởng thức đoạn đường mình đang đi. Chừng nào lập gia đình, lấy được người ấy thì có hạnh phúc, mà chưa chắc. Còn bây giờ mình chưa lập gia đình, chưa lấy người ấy thì mình vẫn cứ hạnh phúc. Chứ đâu mắc mớ gì mà chưa lấy được người ấy mà hạnh phúc, mà lấy rồi còn than khổ nữa. Cho nên Đức Phật nó không có gì hấp dẫn lắm ở đây cả. Cái vấn đề là tùy thuộc vào tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nó yên thì ở đâu cũng yên hết, làm cái gì cũng cảm thấy bình an và hạnh phúc hết. Cho nên trước khi có được chén trà thì thưởng thức bước chân cái đã. Trà kiểu này mà đi làm chắc chết. Rồi trước khi uống trà là phải ngồi yên xuống. Chưa hấp tấp vội vàng, tại vì ngồi yên thì nó cũng thú vị lắm, thoải mái. Thở vào, thở ra. Quý vị nghĩ như sao? Nếu một đứa bé trước khi nó muốn đòi một cái gì đó, nó cũng được huấn luyện như vậy. Con đi thiền hành đi con. Thưởng thức bước chân, thở vào, thở ra. Nhiều khi đi tới cái chỗ cái vật nó muốn rồi, cái cảm xúc ham muốn không còn nữa. Rất sức, nó nhường cho cái sự bình yên tĩnh tại mẹ con cần. Tức là rất thường khi chúng ta móng tâm, khởi tâm, phát hiện ra một cái suy nghĩ gì, chúng ta lao theo và thực hiện. Ít khi nào xét lại, nên hay là không nên. Mà muốn xét lại thì phải có cái inner power, phải có nội lực. Khi nó bung ra là nó bung luôn, nó muốn mình nói, nó muốn mình hành động. Chứ ít khi nào mà kiềm chế được. Vậy thì phải trải qua một khóa huấn luyện như vậy. 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thậm chí là vài tuần lễ. Để làm gì? Để thưởng thức, để sống kỹ, nắm bắt kỹ những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nâng niu đôi chân, nâng niu hơi thở, nâng niu cái sự sống mình đang có nè. Còn những cái gì nó sắp xảy ra thì mình đang đi tới, mình đón nhận nó sao. Sống theo cách này, chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Chúng ta có thể gặt hái được hạnh phúc giữa cuộc đời này. Đức Phật nói cái sai lầm của chúng ta là tưởng rằng B hấp dẫn hơn là A. Tưởng rằng là đoạn đường đi tới B không có giá trị, cho nên là lao như điên, mỗi ngày dẫm đạp lên hạnh phúc mà đi để đạt được B. Vậy thì khi bạn hành thiện, bạn đừng sợ là người khác qua mặt mình, bạn đừng sợ là mình sẽ chậm hơn người khác. Dĩ nhiên là để đem cái bài thực tập này vào trong đời sống thì nó cần một cái đầu thông minh của bạn, để bạn biết phối hợp lúc nào cần chậm, lúc nào cần nhanh. Và khi chậm, mình cũng quan sát được, mình vẫn ở với tâm của mình, ở với thân của mình. Khi nào nhanh thì mình cũng có thể nhanh, và cũng quan sát được hành vi cử chỉ của mình. Và khi nào mà mình giữ tâm mình trên thân liên tục thì lúc đó bạn có thể tự hào một điều: tôi đang giành lại chủ quyền của cuộc đời tôi. Tôi khổ, tôi đau đớn, tôi vật vả, tôi cô đơn là vì tôi dại dột, tôi hiến tặng cuộc đời tôi cho người khác quản lý. Người khác muốn tôi vui, khen vài câu, nâng đỡ vài câu, quan tâm, nịnh nọt. Người khác muốn tôi nổi giận, chê bai, trách móc, phủ nhận tất cả mọi nỗ lực của tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi phải làm chủ cuộc đời của tôi. Những tác động bên ngoài không đủ làm tôi lay động hay là ngã gục. Và tôi tin rằng nếu theo cái cách này đó, luyện thêm một thời gian nữa, thì tôi sẽ bất động giữa những biến động trong cuộc đời. Người khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi, người đó có thể nhanh nhẩu, lánh lẹ, nắm bắt cơ hội hơn tôi. Nhưng mà sao? Người đó có hạnh phúc không? Gia đình người đó có hạnh phúc không? Người đó có thưởng thức được sự sống không? Người đó có quá nhiều vấn đề khổ đau, giải quyết bằng cách nào? Tôi có thể có điều kiện vật chất ít hơn người đó, không có nhiều quyền lực như người đó, nhưng mà cuộc sống này là của tôi thưởng thức nó, tôi biết yêu cuộc sống này, tôi chạm được cuộc sống này, tôi nâng niu được cuộc sống này qua cái phương pháp hành thiền, mà đặc biệt là bài thực tập chậm nhất có thể. Và kể cả khi quý vị nói chậm lại, rõ từng chữ từng lời, nghe cái giọng mình đang nói giống như là mình đang hát. Hát là phải tròn vành, rõ chữ. Nãy giờ tôi nói quý vị nghe rất là rõ, không có bị hiểu lầm, và không có bị cảm thấy khó chịu là tại vì tôi không có bỏ vào trong đó cảm xúc thích hay là không thích. Thường khi mình thích cái giọng mình khác, khi mình không thích cái giọng mình khác. Ít khi nào mình nói được bằng một cái vọng, cái giọng trong trẻo, thuần khiết, nói mà không bỏ thái độ vào, đang hát chứ không phải là đang nói. Làm sao mà người nghe cảm thấy thư giãn, thoải mái, dễ chịu rồi ngủ luôn cũng được. Tại vì nhiều người nghe pháp thoại của tôi là ngủ à. Cũng đã tốt nghiệp qua cái trường lớp gọi là giọng nói có khả năng chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Tôi nói đùa thôi. Khi nào mình cần nói cái giọng nghiêm, mình biết mình đang có cái tác ý đó. Khi nào mình lớn giọng, mình ý thức điều đó. Khi nào mình nói khẽ, nói nhẹ, nói giọng êm dịu, mình ý thức điều đó. Rồi tới một ngày nào đó quý vị cảm thấy rất là vui, thưởng thức được cái giọng của mình. Cái đó cũng có thể làm cho quý vị an vui, thư giãn, thoải mái. Chứ không nhất thiết là phải được một cái gì đó từ ở bên ngoài. Nghĩa là từ khi quý vị hành thiện là quý vị xây dựng cho mình một cái kỹ năng tự tạo niềm vui cho bản thân. Và quý vị nghe một tiếng chuông. mình có thể ngồi yên được thì mình nên tranh thủ ngồi yên một phút cũng được. Thí dụ mình ngồi trên xe bus, nhắm mắt lại, thả lỏng. Mặc dầu là xung quanh tiếng ồn nhiều nhưng mà từ từ cố gắng đưa tâm trở về, không cho nó chạy lạc lõng nữa. Khi mình ngồi trong văn phòng, nếu mà không có khách hàng, không có đối tác, thì mình có thể ngã người ra ghế chừng 1-2 phút, mà có chừng nữa đi luôn xếp vô thì nguy. Khi quý vị ngồi trên xe taxi, khi quý vị ngồi lặt rau, ngồi chơi với em bé, tranh thủ thời gian đó làm gì? Nhắn tin, kiểm tra Viber hay là coi YouTube. Bây giờ hãy đưa thiền vào thực đơn mỗi ngày. Bất cứ lúc nào rảnh tôi lại ngồi thiền. Có lúc quý vị nhắm mắt hẳn, có lúc quý vị có thể mở mắt ra nhìn phía trước chừng 1-2 mét cũng được. Và giống như là mình đang tích góp bỏ ống từ từ cái khả năng quay về nương tựa chính mình. Và bài thực tập kế tiếp, sau khi chúng ta làm chậm nhất có thể, và quý vị nên lưu ý là khi nào cái tâm quý vị nó vọng động chịu hết mức có thể, hãy sử dụng ngay cái bài này. Chậm lại, quan sát lại từng động thái cử chỉ, nhất là đi thiền hành, thì tâm quý vị nó lắng dịu liền, nó nương vào thân, nó ở trong đó, nó không có cồn cào, nó không có thét gào, nó không có khổ sở nữa. Niềm tin là như vậy. Còn đạt được kết quả hay không, nó cần sự nỗ lực rất nhiều của quý vị. Và bài thực tập kế tiếp đó là thư giãn, thư giãn và thư giãn. Mình thư giãn thân trước và các cơ bắp trên gương mặt, thư giãn đôi môi đang căng nhẹ. Bây giờ mà chúng ta phải cười mỉm, tức là cười hàm tiếu trong khi ngồi thiền, hay là bất cứ lúc nào chúng ta nhớ chúng ta mỉm cười nhẹ, đừng có cười quá lớn, cười ra tiếng thì nó kỳ quá. Mình cứ cười mỉm thôi, thấy nắng lên cũng cười, nghe được tiếng gió, tôi đang có mặt trong hiện tại và tôi đang nghe tiếng gió rất rõ, tôi ghi nhận điều đó, tôi mỉm cười và tâm tôi đã trở về với thân tôi rồi, vui quá. Làm được như vậy khó lắm, có nhiều người làm không được. Quý vị có bày họ cũng không làm được, để tâm họ ở ngoài lâu quá, họ chưa được khai thị, chưa được soi sáng, chưa được dẫn dắt, họ không tin vào điều đó, tức là họ không tin rằng mình có thể làm cho mình ổn được. Và nhất là những người bị trầm cảm, tâm họ hoàn toàn ở bên ngoài, khoách đại tưởng tượng tất cả các sự kiện xảy ra, và mình nắm tay họ để ngồi xuống yên như mình, nhất là các con của mình nó đang trong cơn cảm xúc, hai mẹ con nắm tay ngồi thiền, hình ảnh rất là đẹp. Hoặc là mình nắm tay ông xã đi ngồi thiền, ông xã ơi đừng có phân bua, đừng giải thích, đừng có lớn tiếng nữa, hai đứa mình đi ngồi thiền đi. Sau khi ngồi thiền 15 phút hay là nửa giờ, rồi chúng ta hãy giải quyết vấn đề. Lúc đó tâm mỗi người mỗi khác, tỉnh tại, an bình, thì hoa trái của công phu tu tập sẽ xuất hiện, năng lượng tích cực sẽ xuất hiện. Lúc đó chúng ta không muốn ì chéo nữa, không muốn đôi co, không muốn làm tình làm tội cái kia nữa, chỉ muốn lắng nghe và giúp đỡ. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đó, chỉ có điều là chúng ta không có kỹ năng làm chủ bản thân, làm chủ vọng động, làm chủ cảm xúc. Thì bây giờ học thiền là học những kỹ năng đó. Và bài thực tập này rất là quan trọng. Thư giãn, thư giãn và thư giãn. Thư giãn, khi quý vị thư giãn, quý vị nhắm mắt lại thì thư giãn sẽ rất là sâu, nếu có thể. Còn không thể thì cũng không sao, chỉ cần quý vị đem tâm trở về với thân, cảm nhận giống như mình scan cái body của mình. Tôi đang chú ý vào đôi bờ vai, thả lỏng đôi bờ vai. Tôi đang chú ý vào hai cánh tay, thả lỏng hai cánh tay. Tôi đang chú ý vào bụng, thả lỏng phần bụng và phần lưng luôn. Tôi đang chú ý vào hai cẳng chân, lòng bàn chân, thả lỏng hết toàn thân, Và tôi ghi nhận sâu sắc sự thư giãn đang diễn ra. Nếu mà không có cần kiếp, không có chuyện gì gấp gáp, thì tôi xin được thư giãn tiếp nữa. Tôi giúp cho thân thể tôi vượt qua cơn căng thẳng, nhất là đôi bờ vai. Ngồi trong văn phòng thì cứ ngồi gồng cứng đôi vai thôi. Kể cả khi tôi đang đứng, tôi có thể tựa vào một cái tấm vách hay là gốc cột, hoặc là đứng yên hai chân trụ thật là vững, thả lỏng cũng được. Kể cả khi tôi đi lên cầu thang, tôi đi xuống cầu thang, tôi cũng tranh thủ đi chậm, cảm nhận bước chân và thư giãn toàn thân. Kể cả trong khi tôi nấu ăn, tôi xắt cà rốt, tôi lau bàn, tôi pha trà, nếu không có gì gấp gáp, tôi vẫn nhớ dừng lại chậm nhất có thể và thư giãn toàn thân. Thư giãn đôi tay đang xắt cà rốt, đang pha trà, đang bồng em bé. Rồi trong khi tôi nói, tôi cũng thư giãn cái giọng nói của tôi luôn. Giọng nói không gấp gáp, không hấp tấp, không vội vàng, từ tốn khoan thai. Và thư giãn, thư giãn và thư giãn hết mức có thể. Tôi nói thư giãn mà tôi có thư giãn chưa? Thư giãn đôi vai chưa? Và tôi cảm nhận sâu sắc từ thư giãn đó, và tâm tôi cũng bắt đầu thư giãn. Trước khi giải quyết một vấn đề gì đó rất là quan trọng, tôi muốn tôi được trở về với chính tôi trước, nạp năng lượng trở lại bằng cách là chú ý vào thân thể, làm chậm nhất có thể và thư giãn, thư giãn và thư giãn. Hôm nay có rất là nhiều vị từ ngoài Bắc vào, từ Cà Mau lên, có nhiều vị từ nước ngoài bay về chỉ để dự hai buổi này thôi, nhưng mà cũng rất là xứng đáng. Mình tới đây được đãi ngộ những trạng thái thật là thư giãn. Mọi chuyện từ từ tính sao, làm mới thân thể, làm mới tâm hồn trước đã. Mình chỉ có thể giải quyết vấn đề khi mình thật là ổn, thật là tỉnh táo. Và có những vấn đề lớn, rất là phức tạp, thì dĩ nhiên là mình phải ngồi thiền nhiều hơn nữa, hành thiền liên tục. Thậm chí là mình lấy luôn một khóa thiền 7 ngày, 10 ngày, hoặc là nhiều hơn, để mình quay về làm mới tâm hồn mình lại. Mình dọn dẹp hết những cái rác rến ở trong lòng để trồng hoa, tách lìa bớt internet, tách lìa bớt điện thoại, bớt trò chuyện, bớt nghiêu ngao lang thang các quán cà phê, dành nhiều thời gian để xây dựng sự tĩnh lặng. Ít nhất là mỗi tuần mình sẽ dành ra một buổi vài giờ để làm mọi thứ chậm lại, để thưởng thức giây phút hiện tại, để cho thân tâm kết nối với nhau, để phiền não không sanh khởi, để dọn dẹp những rác rến đã tích tụ trong suốt tuần lễ qua. Trong suốt tuần lễ qua, vì chưa có thực hành thiền, chưa có biết đem thiền vào trong đời sống, cho nên vẫn còn mở tung các cánh cửa để cho rác rến phiền não của người khác quăng vào mà không biết phòng hộ. Dĩ nhiên là mình sẽ tương tác, mình sẽ làm việc chung, mình sẽ nâng đỡ, nhưng phải khôn ngoan, lúc nào cần tiếp xúc thì tiếp xúc, lúc nào cần lui về thì lui về. Mỗi ngày mình cũng có thể bỏ ra nửa giờ vào buổi sáng sớm chẳng hạn, để ngồi tĩnh tâm, thanh lọc tâm ý, chuẩn bị một ngày mới bằng một năng lượng rất là tích cực, rất là tươi mới, rất là mạnh mẽ. Khi ta đi, ta ý thức rất rõ là ta đang đi, bước chân sẽ rất là vững chãi, rất là hùng dũng, uy nghi như bước chân của loài sư tử. Khi ta nói, ta an trú vào giọng nói. Giọng nói của chúng ta có thể đem đến sự thoa dịu và sự bình an cho người khác. Huống gì ta còn ý thức là mình nên nói cái gì để cho người kia có niềm tin vào bản thân của họ hơn. Thay vì chúng ta chỉ có chê bai, trách móc hay là phủ nhận. Khi mình làm việc gì thì mình chú ý vào việc đó. Mình kết hợp giữa việc thả lỏng toàn thân, làm chậm lại trong khả năng có thể, thư giãn. Thỉnh thoảng thì mình cũng chú ý vào đối tượng nữa chứ. Nhất là những công việc quan trọng, mình phải chú ý vào đối tượng. Dù vậy thì mình vẫn nhớ thư giãn trong khi chú ý vào đối tượng, vẫn nhớ làm chậm lại trong khi chú ý vào đối tượng. Quý vị, bài thực tập cuối cùng cho người mới bắt đầu mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, đó là sau khi chúng ta thực tập chậm lại hết mức có thể, sau khi chúng ta thực tập thư giãn liên tục tới khi nào quên hay là không thể thư giãn nữa thì thôi. Và bài thứ ba đó là hãy quay về với sự phòng xẹp của mình, điểm tựa thật là an toàn. Khi mình ngồi thiền thì mình nương tựa vào sự phòng lên và xẹp xuống của bụng đã đành rồi. Mình cảm nhận cả một tiến trình phòng lên, nó gồm có các giai đoạn như là bắt đầu phòng lên, đang phòng lên và phòng lên xong. Rồi mình cảm nhận tiến trình khi bụng bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Mình cảm nhận một cách trực tiếp chứ không phải là mình đọc cái câu đó lẩm nhẩm ở trong đầu. Phòng thì như thế nào, xẹp thì như thế nào. Quý vị biết không, bụng ở nơi rốn là nơi tụ khí, kết nối năng lượng đất trời rất là mạnh. Cho nên khi mình chú ý vào phần bụng, nhất là phần rốn hay là dưới rốn một chút xíu, chừng 3 phân, gọi là huyệt đan điền, khi lái xe mình cũng chú ý vào sự nhịp tự nhiên của bụng. Nếu đoạn đường không có quá nhiều xe, khi mình ngồi trong văn phòng mình cũng chú ý vào nhịp bụng phòng xẹp. Khi mình ngồi chơi với con, khi mình xem tivi, kể cả khi mình lướt trên internet, bất cứ lúc nào mình nhớ đều kết hợp với sự thực tập. Ngoài việc thư giãn ra, hãy nhấn thêm một phần nữa để tăng tốc cái năng lực thiền tập của mình, đó là phòng rồi xẹp. Dĩ nhiên là chúng ta không cần đi qua hai tiến trình trên, không cần chậm nhất có thể, không cần thư giãn, mà quý vị chỉ cần đi vào sự phòng xẹp thôi cũng được. Nếu quý vị thấy cách đó nó dễ cho quý vị, chỉ cần biết phòng và xẹp thôi. Có khi mình cần biết đối tượng, có khi chỉ cần biết sự phòng xẹp thôi. Phòng lên rồi xẹp xuống, phòng rồi xẹp. Quý vị nghe thêm một tiếng chuông, nương vào tiếng chuông để chúng ta dễ cảm nhận trực tiếp về thân thể của mình, dễ có mặt ở đây. Quý vị biết không, đối với những người mới bắt đầu hành thiền, hơi thở, sự phòng xẹp của bụng, theo kinh nghiệm của Đức Phật và các vị thiền sư, được xem là đề mục chính hay là đối tượng chính của thiền tập. Mỗi lúc tâm chúng ta nó phân vân, không biết chú ý vào đâu. Mỗi lúc tâm chúng ta lạc lõng, cô đơn, không biết làm sao để có thể thoát khỏi cái cảm xúc đó được, hãy trở về với sự phòng và xẹp. Hãy luyện nó một cách tinh xảo, liên tục nhất có thể. Thành ra quý vị phải có một buổi dành riêng cho nó trong ngày. Nhiều buổi thì càng tốt, mỗi buổi chừng 5-10 phút cũng được. Và tốt nhất vẫn là thực tập bất cứ nơi đâu có thể. Phải dựa vào sự thông minh của mình, chứ đừng có đổi thừa là sư minh niệm biểu cứ phòng xẻ rồi cứ đâm đầu ra xe. Hoặc là cắt cà rốt mà cắt vô tay là do cứ phòng với xẻ. Mình phải khôn ngoan để biết chọn đối tượng nào. Có lúc mình nhấn đối tượng bên ngoài nhiều hơn, có lúc mình nhấn đối tượng bên trong nhiều hơn. Và làm sao mình cũng giống như một con y tá giỏi, cần dụng cụ gì để giúp bệnh nhân là có liền. Nào là kim, nào là ống nghe, nào là kéo, vân vân. Thì khi mà cảm xúc trào lên, bạn hãy rút vũ khí của bạn ra đi. Nào là thở vào, thở ra, mà hô biến là nó nghe liền. Để làm được như vậy thì quý vị phải luyện á. Chứ mình nói phòng và sẹt, nó tâm mình nó cứ chạy ra ngoài, nói tới những, nhớ tới những câu nói đau điếng của người đó, thì không thể nào phòng được, không thể nào sẹt được. Và thậm chí có lúc quý vị cũng cần nằm xuống trên sàn nhà, trên giường, để tay mình lên bụng á, để nghe, để cảm nhận trực tiếp sự phòng và sẹt. Tới cái mức như vậy luôn, tâm mình nó mới an trú được. Nó cũng an trú được mấy phút à. Rồi hết cách rồi, đứng lên đi thiền hành. Từng bước chân, từng bước thầm. Không phải là đi vào cõi sầu muộn, mà thoát khỏi cõi sầu muộn. Từ bờ bên này đi qua bờ bên kia, đảo biển ngàn. Bờ bên này là bờ của cảm xúc, của khổ đau. Chỉ có đi thiền hành thôi, chỉ có theo dõi sự phòng xẹp, chỉ có sự thư giãn thôi mà thoát được. Và khi mình thực tập thành công thì mình chỉ cho người khác, cho người thân của mình. Họ tội nghiệp lắm, họ bây giờ vẫn còn là nạn nhân của những cái tham sân si trong lòng của họ. Nhất là con của mình, cái gia tài lớn nhất mà quý vị có thể trao truyền cho con cháu, nó không phải là tài khoản trong ngân hàng đâu. Có thể con mình lớn lên nó không cần, mà đó chính là cái đời sống của quý vị. Đời sống có chiều sâu, có nhiều an vui, có hạnh phúc. Tuyệt vời thay, một bà mẹ có thể truyền dạy cho con mình cái kỹ năng hành thiện, làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc. Tuyệt vời thay là hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, không còn hằng học, không còn đấu lý nữa, mà chỉ ngồi thở thôi. Mỗi người một tách trà, bố thở, con thở. Và chúng ta tái thiết lập lại nền hòa bình trong gia đình của mình. Nó đã vốn có, thì từ đó chúng ta mới tin rằng xã hội này, nếu cùng thực tập như vậy, ý thức điều đó, cùng thực tập nghiêm túc điều đó, thì mới có yên bình, và thế giới này mới bình được. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ, con có một câu muốn hỏi thầy là con có một cái tâm là dễ chán. Ban đầu thì con quyết tâm hành thiền, nhưng mà sau đó thì con dễ rơi vào trạng thái là cảm thấy nó không hiệu quả, rồi cảm thấy chán. Thì con muốn hỏi thầy là làm sao để con có được quyết tâm hơn với những cái gì mà con muốn làm. Và cái việc chán hành thiền ra thì trước đây con có chán những thứ khác, cái thứ mà con từng rất là thích. Có. Chán người yêu chưa? Dạ. Chán mấy đứa rồi? Đây là câu hỏi rất là hay. Ai trong chúng ta cũng có cái cơ chế đó. Hồi đầu rất là thích, rồi sau đó giảm từ từ, rồi sau đó nó không còn thích nữa. Thậm chí là phải ấn, muốn loại trừ càng sớm càng tốt. Ngày trước mà nếu mà không cưới được ai cản là đánh á. Còn bây giờ ai làm ơn mang đi giùm, chịu hết nói rồi. Thành ra là khó tin tâm của mình quá quý vị. Và nếu mình cứ theo cách này là mình đổi người khác nữa thì bi kịch cứ như vậy xảy ra. Nhất là trong cái thời đại này, thời đại mà khi chúng ta muốn cái gì á là chúng ta có cho bằng được, dễ có hơn là cái thời kinh tế chưa phát triển. Và cái cơ chế cảm xúc ưa thích của chúng ta nó bị đẩy lên tới mức cao ngất ngưỡng. Nhất là những nước mà kinh tế rất là phát triển như là Đại Hàn hay là Nhật, thuộc về châu Á. Và khi tôi ngồi với các bạn đó đó, thì tôi thấy các bạn sở hữu một cái tâm chán rất là dữ dội. Và các bạn biết chán ngay khi mua xong cái iPhone 7 mấy ngày thôi. Mà trước đó là làm như điên để có được tiền mua cái iPhone 7 đó. Và thậm chí là người yêu mới quen tuần lễ là đổi người yêu khác. Chán. Thì chúng ta bị ảnh hưởng chung bởi tâm thức thời đại. Tức là những bạn trẻ như bạn này đó, thì phần lớn đều bị ảnh hưởng như vậy. Tức là có nhiều điều kiện để chọn lựa. Kế tiếp đó là trong về cái cấu trúc về thân tâm của mỗi người thì cơ chế đó mạnh hay là yếu nè. Và điều đó nó quyết định nên một cái thói quen mà nếu chúng ta không có nhận diện, chúng ta không có đối diện, không có điều trị thì chúng ta mãi mãi là nạn nhân của nó. Theo cái kiểu gọi là mới chuộng cũ vong hay là cả thèm chóng chán. Là nếu quý vị ở đây thấy mình có cái thói quen này thì nên chú ý vào cái phần trả lời của tôi. Thường cái thói quen này nó sẽ đi song song với cái thói quen là dễ tức là cái thói quen này là mình dễ thích một cái gì đó ngay từ đầu một cách rất là phấn khích, không kiềm chế được và muốn có cho bằng được. Và đối lập với thói quen này là một thói quen khác là dễ phản ứng lại, dễ chống trả một cái gì đó mình không thích, mình muốn loại trừ ngay tức khắc. Thí dụ như trong công ty mình có một bạn nhân viên đó có một tính cách rất là kỳ lạ, là mình suy nghĩ ngay và mình nuôi dưỡng suy nghĩ đó liên tục mà mình không nhận ra đó là làm sao để né được bạn này được thì càng tốt, làm sao để mà loại trừ được bạn này luôn thì càng tốt. Và đối với công việc cũng vậy, với những công việc mà chúng ta ưa thích á, chúng ta chọn nó ngay. Thí dụ như trong gia đình hay là trong đội nhóm hỏi ai sẽ làm việc này, thí dụ như là việc nấu ăn hay là việc cắm hoa, là sở thích của mình là mình chọn liền. Còn những cái việc mà mình không thích á, thí dụ như là lau nhà cầu hay là phải đi làm quen với khách hàng, thí dụ vậy, mình không thích thì mình sẽ đẩy cho người khác. Đi theo hai thói quen song song như vậy thì hành thiền nó có cái hay là nó bắt đầu lùi lại một bước để thấy cái cảm xúc nó đang trào lên. Khi bạn thích một cái gì đó, bạn quan sát được tiến trình đó, mặc dầu là muốn làm được điều này đó, bạn phải tập nhuần nhuyễn cái bài thực tập hồi nãy giờ tôi trao truyền, đó là chưa quan sát gì ở bên trong hết, chỉ quan sát về thân thôi. Khi nào mà quan sát thân một cách thuần thục, thường trực có mặt với thân, một ngày 24 giờ có mặt với thân rất là nhiều giờ, thì bắt đầu quý vị có được một cái kỹ năng là quay vào, nhìn vào bên trong chính mình. Thì khi mình khởi một cái niệm thích một cái gì đó thì mình không còn chụp bắt liền giống như trước đây, mình quan sát cái cảm xúc đó trước, và lập tức chánh niệm mình nó có một cái chất gọi là tuệ, cái chất hiểu biết ở bên trong. Nó sẽ hỏi có nên nắm bắt hay là không. Và tùy vào cái tuệ của mình nó lớn hay là nhỏ mà câu trả lời chính xác hay là sai lầm tiếp tục. Vậy thì cho nên nếu mà mình phát triển tuệ, chánh niệm càng lớn, tuệ mình càng lớn thì mình sẽ có câu trả lời chính xác, và đồng thời mình có thêm cái sức mạnh để kiềm chế không lao tới đối tượng đó. Tại vì mình biết lao theo là sẽ trả giá, lao theo là sẽ chán nữa. Và mỗi một lần như vậy là mất kiệt rất nhiều năng lượng, mất rất nhiều thời gian. Quen, ưa thích, rồi tìm cách loại trừ cũng mệt lắm á. Làm quen cũng mệt, chiếm hữu cũng mệt, mà loại hắn đi cũng đuối luôn. Cho nên mình bắt đầu cân nhắc lại, xét lại từng cái phản ứng của mình. Và xin nhắc kỹ lại là để làm được điều này đó thì phải học cách quán thân trước, rất là kỹ, rất là thuần thục thì mới có thể phát hiện kịp thời những cái muốn rất là lừng lẫy bên trong của mình. Và khi quý vị quan sát được cái muốn của mình chụp bắt một cái gì đó mà không dựa trên cảm xúc nữa, nó dựa trên sự hiểu biết, nó dựa trên sự định tĩnh, thì quý vị sẽ rất lâu để chán nó. Tại vì mình thích nó, mình muốn nó, làm thấy được cái giá trị chiều sâu của nó. Và ngoài thời gian mình mân mê nó, mình còn mân mê phần thực tập của mình, chứ không phải là dồn hết vào một đối tượng ưa thích. Lý do mà chúng ta cả thèm chóng chán là khi có được một đối tượng ưa thích là tập trung hết vào đối tượng đó, quên hết mọi thứ xung quanh, quên học hành, quên làm việc, quên cha mẹ, quên luôn cả đường đi lối về. Cho nên là mau chán. Còn khi mà mình thích một đối tượng nào, mình có sự bình tĩnh, bình tĩnh rồi người khác lấy đi thì sao? Thì thôi, người đó không thuộc về mình. Còn mình bình tĩnh, mình chậm lại, mà cái nhân duyên với đối tượng đó nó vẫn còn, thì mình biết rằng là mình có thể giữ gìn được đối tượng đó. Nó phải đến từ một cái sự định tĩnh, quản chế tốt cái cảm xúc của mình, thì mình sẽ ít rơi vào, hoặc là ít có nuôi dưỡng cho cái cơ chế cả thèm trong chán. Cảm ơn con của con. Cảm ơn thầy. Dạ, con kính chào thầy. Con kính chào mọi người trong hội trường. Con có một câu hỏi mà con cảm thấy là từ rất là lâu rồi con không tìm được câu trả lời. Đó là con thường xuyên cảm thấy là con không hài lòng với cuộc sống của con. Có cái gì đó vẫn không ổn. Thì khi mà con nỗ lực hành thiền á, thì nó nhẹ nhàng hơn và nó ổn hơn. Nhưng đến khi mà con lơ là hoặc là con bỏ một thời gian á, thì cái cảm xúc xấu nó lại quay trở lại. Con muốn hỏi thầy là giữa hai cái cách, thứ nhất là hãy tìm những thứ thuận với mình và sống như thế cũng có nghĩa là đã là hành thiền rồi, và cái thứ hai là hãy hành thiền để có thể sống được với cả những cái điều không thuận với mình, thì cái cách sống nào là đúng thưa thầy ạ? Con nhắc lại giùm thầy là cách thứ nhất là mình hãy sống thuận với những gì mình có, phải không? Sống thuận với những gì ở bên trong lòng mình, trái tim mình mách bảo. Mách bảo thì hay như vậy là, cũng là thiền rồi. Dạ, hay là hãy hành thiền để sống với cả những điều mà bên trong lòng mình nó chưa thuận, những thứ xung quanh nó chưa ổn. Thì định nghĩa thứ hai nghe quen, nghĩa thứ nhất nghe không quen. Tức là từ hồi nào tới hồi nào bây giờ, chưa bao giờ nghe nói là mình hãy cứ sống thuận với lòng mình đi thì mình sẽ hành thiền. Con giải thích điều này cho thầy nghe. Thì con nghĩ là ví dụ như cái trái tim của mình mách bảo điều gì và mình nghe theo nó, và thậm chí nó mách bảo trong một thời gian dài. Cái này nó chỉ có một phần nhỏ liên quan tới thiền, là hãy để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên bản thân của thiền là sự tỉnh thức, nó thấy được cái tiến trình diễn ra, nó thấy nhân và thấy cả quả. Nếu con làm điều này thì nó sẽ dẫn dắt con đi tới đâu. Cái đó là cái sự tỉnh táo, hay là cái tuệ giác mà mình có được trong thiền. Còn nếu mà con chỉ đi theo những lời mách bảo trái tim đó, mà trái tim mình thì có lúc tỉnh, có lúc mê, có lúc đúng, có lúc sai. Thì như vậy thì mà đa phần là sai. Như vậy thì mình sẽ lầm đường lạc lối, hay là gây rất nhiều khổ lụy từ những cái cảm xúc của trái tim. Cho nên thầy đang viết cuốn sách về tình yêu. Hôm nay có rất nhiều các bạn trẻ ở đây, rất là hạnh phúc khi các bạn trẻ là không biết là đang yêu, yêu dang dở, yêu bay bổng, yêu có kết quả hay không. Nhưng mà các bạn ngồi đây là sư cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì các bạn đã tách mình ra khỏi đối tượng thương yêu được một chút, chứ không thôi là nghiện bám chặt vào đối tượng. Bớt nghe lời cái trái tim nông nổi của mình chút, muốn gì phải tĩnh tâm lại rồi mới nghe. Còn cái tâm mình nó đang trào cảm xúc lên thì đừng có nghe. Thì cho nên là cái trong cuốn sách của thầy viết đó, thì thầy muốn hiến tặng các bạn một cái thấy, đó là tình yêu là một thứ rất là mầu nhiệm. Tuy nhiên á, mình phải có sự dẫn dắt, có sự dẫn đường của sự tỉnh thức nữa, biết mình đang làm cái gì. Và cái này nó xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay là một cái trái tim chân thành. Và điều quan trọng nữa là nếu mình không có hành thiền á, mình chú ý vào một đối tượng mà mình ưa thích á, là mình bị kẹt vào đối tượng đó liền, tức là dính mắc, attached too much vào cái đối tượng của mình. Tức là mình chỉ biết đối tượng đó thôi, mình quên mất bản thân của mình. Trong khi từ nãy giờ sư nói với con là việc hành thiền quan trọng là chú ý tới bản thân của mình và xem nhẹ đối tượng đi một chút, thay vì trước đây mình tập trung hết vào đối tượng. Có hiểu ý sư nói không? Vậy cho nên là phải có hành thiền song hành cùng với tình yêu, thì tình yêu nó sẽ thể hiện hết cái chức năng tốt đẹp nhất của nó. Cũng giống như công việc mình ưa thích vậy, công việc bản thân nó rất là hay, nó làm tạo ra nhiều sản phẩm tốt đẹp cho đời. Nhưng mà tại sao người ta khổ, người ta kiệt sức, người ta điên loạn vì công việc? Và tại vì sức thì yếu mà ham muốn thì nhiều. Cái công việc nhiều khi nó quá cái tình trạng hiện tại của mình, thì đáng lẽ ra đó mình cần phải lùi lại để nạp năng lượng cho đủ, rồi lại tiếp tục đối đầu với cái công việc đó nữa. Hoặc là một cách khác, mình chưa có rút lui lại được để nạp năng lượng, thì mình phải bớt công việc lại để làm sao nó vừa với sức mình. Thì tự nhiên mình thấy công việc nó là một phần quan trọng của đời sống, và công việc nó làm, nó đem tới cho mình rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn câu hỏi của con. Xin chào sư với lại đại chúng. Thì trước đây á, thì con có tham dự hai cái khóa thiền 7 ngày ở của một cái trung tâm thiền ở Thái á. Nhưng mà sau khi mà trở về Việt Nam á, thì cũng hay thiền lắm, nhưng mà chỉ có thiền khi nào bị stress nặng mới là thiền thôi. Nhưng mà vừa rồi á, thì con có theo thiền một cái gọi là thiền buông thư của sư á, cái kênh YouTube á. Nhưng mà có một cái thiền ngủ quá trời luôn. Nhưng mà sau khi mà thiền xong rồi á, thì thư giãn được. Nhưng mà khi mà con nằm á, mà không có dẫn thiền của thư á, của sư á, thì ngủ luôn. Thì mình có nghĩa là ý con muốn hỏi là nếu như mà mình thiền á, thì có nhất thiết là phải đeo headphone vô nghe dẫn thiền của sư hay không, ý vậy? Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai á, là khi mà con ngồi thiền tọa đó, thì là con bị giống như là bị phân tâm. Tại vì trước đây á, là theo một cái khóa thiền khác của bên Thái á, cho nên là bây giờ nó bị giống như loạn vậy đó. Thì mình có cách nào để mình cái cách bên Thái hả? Cái bên Thái là có nghĩa là mình có một cái điểm nào đó, xong rồi mình tưởng là ngay chỗ cái trung tâm này nè, nó có một cái quả cầu sáng lên, thì mình tập trung cái tâm của mình vào trong đó. Nhưng mà khi mà mình về á, thì cái tình trạng stress trong công việc á, thì cái phương pháp thiền đó là nó không có giúp con được. Cho nên là con khi mà con theo cách của sư á, thì con thấy là công việc với lại về cái tâm của mình á, nó được cân bằng lại. Nhưng mà do là mình bị cái phương pháp trước đây á, cho nên là con ý con muốn hỏi là cách nào mình theo một cách thôi. Cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ nhất đó là thiền buông thư á, mình chỉ sử dụng khi mà mình không thể tự thư giãn ở mọi lúc khác được, và thậm chí là mình không thể hành thiền ở những lúc khác. Thì cái lúc mà mình nằm xuống, mình không có chuyện gì để làm, không có gì để ngắm, để nhìn, thì mình sẽ dễ trở về với thân thể mình hơn. Tuy nhiên thiền buông thư không phải là thiền để ngủ. Vì vậy cho nên là khi mình phát hiện ra, chỉ trừ trường hợp là khi mình quá mệt, mình ngủ không được, thì có thể mượn thiền buông thư để ngủ. Còn thông thường thì mình chỉ nên để cái tâm mình tỉnh để mình có thể buông thư hết toàn thân. Tại vì khi mình buông thư tới bộ phận nào thì mình sẽ nuôi dưỡng, thương yêu cái đối tượng đó. Nhất là trên cơ thể mình có những cái vùng đau nhất. Và thiền buông thư nên xem là một phần rất là nhỏ của việc hành thiền. Mà việc hành thiền chính, những cái bài thực tập chính nên là bài ngồi thiền, bài đi thiền hành. Còn nếu mà bạn giỏi hơn nữa thì bạn có thể đưa thiền vào trong đời sống như từ nãy giờ sư có hướng dẫn. Còn cái việc bạn học thiền ở một cái truyền thống thiền khác mà nó không mang lại kết quả cho bạn đó, có thể là nó không phù hợp với bạn, thì bạn nên cho mình một cơ hội thử ở một cái truyền thống khác. Là bạn cũng còn trẻ và bạn cũng chỉ mới thực tập một thời gian ngắn thôi, cho nên đủ can đảm để loại trừ đó. Mà muốn như vậy là bạn phải đặt bạn vào một cái môi trường thực tập nghiêm mật ở một truyền thống khác, thì nó mới đẩy nổi cái thói quen trước đây của bạn. Nghĩa là cứ chú ý vào cái quả cầu sáng ở trên người của mình. Tại vì khi bạn đến một cái trung tâm thiền tập nghiêm mật và đại chúng đông, cái lực đại chúng thực tập và được thiền sư nhắc nhở liên tục, và đại chúng ai cũng thực tập như vậy hết, thì bạn sẽ dễ để thay đổi cái thói quen cũ bằng một thói quen mới. Thì sư vẫn khuyên bạn dành cho mình thêm một cơ hội nữa để đến thực tập các trung tâm thiền có tên là Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, là dòng thiền mà sư đang hướng dẫn. Thật ra thì Vipassana cũng có nhiều dòng khác nhau, nhưng mà tụ trung thì Vipassana nó có liên quan với nhau hết. Thì bạn thực tập cái nào cũng được. Nếu để có thêm một lời đề nghị thì bạn nên đến các thiền viện của thiền sư Mahasi, là nơi có thể thực tập về quán thân rất là tốt trước khi bạn học về quán thọ hay là quán tâm. Còn cái truyền thống của sư dạy là kết hợp giữa quán tâm với quán thân. Còn nếu bạn muốn thực tập với sư thì chắc phải chờ cuối năm mới có trung tâm thiền mới thực tập được. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Có nhân duyên lành, con cũng như các thầy sư ở đây được đến đây và được sư hướng dẫn truyền pháp. Con thay mặt cho hội chúng chim tái sư và đảnh lễ sư, con xin hỏi sư một câu hỏi vậy. Con có một lần là con học được một cái là phải nghe cái giọng bạn đang nói nè, từng lời từng chữ cho nó rõ thì sư mới nghe được và đại chúng mới nghe được. Nghe cái giọng bạn hơi bị mờ mờ, phát âm cho nó rõ lại. Con có dự một khóa thiền là thiền Vipassana và 10 ngày á sư. Và cái lúc đầu con, lúc mà con mới vào học thiền thì mỗi lần con ngồi con khi mà nó hết lao xong, không lao xong nữa thì con cảm nhận được là nước mắt con nó tự nhiên nó chảy. Sau một thời gian thì nó lại hết chảy, thì con thấy là cái luồng ánh sáng là nằm ở kia sống lưng con. Sau nữa thì cứ thời gian sau nữa thì con có lúc con lại thấy là cái đầu con này nó lớn mà cái mình con thì nó rất nhỏ. Mỗi lần con nhìn nó mình cái cảm thấy nó không có bình thường như vậy thì con cũng quan sát, xong rồi con cảm thấy không ổn rồi con thoát ra. Vậy giờ con xin hỏi sư là như khi con cảm nhận như vậy, con quan sát con thấy như vậy thì con làm gì nó tốt nhất? Mời Phật sư. Tất cả những hiện tượng mà bạn gặt hái được trong giờ hành thiền đó là những cái kết quả tốt. Khi tâm bạn nó an định đủ, thân bạn an định đủ thì bạn có cảm giác như là mình đang thoát xác, bay bổng nhẹ nhàng, hoặc là có một luồng ánh sáng từ cột sống lưng nó trào lên, hoặc là một vài hiện tượng như là bạn kể. Tuy nhiên cái đó không phải là mục đích của việc hành thiền. Mục đích của việc hành thiền chúng ta đó là để thiết lập một đời sống tỉnh thức, có trí tuệ và có tình thương, và chúng ta đem nó vào trong đời sống để thay đổi cục diện của cuộc sống, làm cho cuộc sống nó có sâu sắc, nó có bình an, nó có hạnh phúc và đem tới hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa. Thì những cái hiện tượng đó bạn nên nhận diện là nó có xuất hiện, và bạn nên quan sát cả tâm của bạn luôn, là nó có ý thích, có muốn trì níu lại, có muốn nắm chặt nó và có tự hào khi mình đạt được hay không. Có cũng không sao, vấn đề là mình nhận ra là mình thấy những trạng thái đó và mình ưa thích, nhưng mà phải tự nhắc mình là buông bỏ và cứ nhẹ nhàng đi ngang qua. Nó là một cái kinh nghiệm tốt mà mình gặt hái được. Tuy nhiên hành thiền không phải để cố tình để tạo ra một kinh nghiệm tốt, mà hành thiền đó là xây dựng khả năng chánh niệm, tỉnh giác liên tục để biết cái gì nó đang xảy ra ở trong con người của mình là đủ. Còn những cái đối tượng mà mình quan sát được không quan trọng. Cho nên khi mình có những kinh nghiệm xấu, ngồi mà không thấy ánh sáng gì hết trơn, ngồi mà thấy người mình nó cũng bình thường, thì cũng quan sát cái tâm chán nản, cái tâm đi tìm những cảm giác thân quen kia và buông bỏ cái tâm đó. Làm sao ngồi thiền có sự thư giãn, có sự tỉnh táo ghi nhận cái gì đang diễn ra và không lao theo đối tượng, không tưởng tượng đối tượng, không có đánh giá quá mức về những kinh nghiệm gì mình đang đi ngang qua, nhẹ nhàng đi ngang qua nó mà không có trì hiểu hay là tưởng tượng đi. Như mỗi lần ví dụ con quan sát, con chú tâm con quan sát thì con thấy như vậy, con mặc nhiên quan sát chứ không phải tưởng tượng thêm. Con thấy những hiện tượng như vậy thì con cứ quan sát nữa là tốt hay là con phải buông ra? Bạn cứ quan sát liên tục mà với một cái tâm không bám víu, tự nhắc mình là không được bám víu, không được chạy theo, không được tưởng tượng quá mức, không được đánh giá quá cao. Và nếu bạn thấy bạn không thoát được á thì bạn chỉ có đứng lên đi tìm hành. Nó quan trọng, tuy là bạn không có nuôi được cái định nó liên tục, nhưng nó quan trọng hơn là cái việc bạn bị cuốn theo nó hồi nào bạn không biết. Sau này nó sẽ xây dựng cho bạn một thói quen, mỗi khi ngồi thiền là bạn đi tìm cái cảm giác đó, thì cái sai lầm trong thiền định nó bắt đầu từ cái việc đi tìm những cảm giác dễ chịu, đi tìm những cái hiện tượng lạ. Con không có cảm thấy không, cái... Sư chỉ nhắc cho bạn thôi, chứ sư không có nói bạn như vậy. Cảm ơn bạn. Cảm ơn sư. Nam mô Phật, con xin kính chào sư, kính chào đại chúng. Dạ, con có câu hỏi muốn hỏi sư là, có đôi lúc con đợi thân lại tâm, thân tâm lại trở về thân mình, thì con cảm thấy cái niềm vui và niềm hạnh phúc nó đến với con, nhưng mà sau đó thì con thấy con có một cái tâm tham nó nổi lên, làm mình muốn giữ hay là thích cái niềm vui, cái niềm mỹ lạc đó. Thì con xin hỏi sư là cái mâu thuẫn trong tâm con như vậy. Nếu mà tại thời điểm này bạn không có cái niềm vui nào nó đẹp, nó bền vững hơn, thậm chí là bạn đang rất là khổ, thì bạn cứ thưởng thức cái niềm vui đó. Tuy nhiên nếu mà bạn thực tập lâu á, tới cái phần quan sát tâm á, thì phải buông bỏ cái thái độ bám víu cái cảm giác đó. Mà ngay cả khi bây giờ nếu bạn thấy bạn đang rất là ổn, bạn không có quá khổ sở, tâm bạn đang rất là cân bằng, thì bỏ luôn cái thái độ muốn bám víu cái cảm giác tuyệt vời đó. Nó đúng như cái ý nãy sư trả lời với cái vị vừa rồi. Kinh nghiệm xấu tới không xua đuổi, không có đàn ép, không có phản ứng khó chịu. Kinh nghiệm tốt tới không có nắm giữ, không có đồng nhất và không có chìm sâu vào đó. Đó là thái độ hành thiền đúng đắn. Cái sự tỉnh thức, chánh niệm nó chỉ trở nên có tuệ giác khi chúng ta không bỏ bất cứ một thái độ nào nữa trong khi chúng ta hành thiền, giữ một cái tâm thuần khiết trong suốt tiến trình đó. Tuy nhiên là để làm được điều đó thì không phải dễ. Chúng ta phải chấp nhận tâm chúng ta có lúc vẫn đục, có lúc nó muốn bám víu, muốn đuổi theo những đối tượng hấp dẫn, và nó muốn loại trừ, muốn tránh né những đối tượng khó chịu. Nhưng điều quan trọng là phát hiện kịp thời và đừng để nó xảy ra cho tới lời nói và hành động, thậm chí là trong tâm tưởng cũng cắt được càng sớm càng tốt. Cảm ơn Phật, con cảm ơn sư. Cảm ơn thầy. Dạ, con chào thầy, con chào mọi người. Hồi đó lúc mà mẹ con mới nói con tập thiền á, con không có hay thích tập, tại vì con không biết do con ngồi sai tư thế hay sao, nhưng mà khi con ngồi thiền con hay bị mỏi lưng hoặc là thở, nhưng mà thấy bị đau á, ngay cái sầm bụng này nè, nó không được thoải mái lắm. Thì con tính hỏi thầy là con có thể nào dựa vô ghế hoặc là nằm xuống không, hay là phải cố gắng giữ cho lưng thẳng? Con biết câu trả lời rồi còn hỏi gì nữa, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thiền mà nó dễ quá thì đâu có được con, nó phải có chút khổ luyện. Thành ra con phải tập ngồi cho thẳng lưng. Khi đứng về mặt tâm lý học á, con ngồi thẳng lưng tạo ra một cái phong độ, một cái sự vững chãi, mà đối phương tiếp xúc với con họ có niềm tin hơn là con ngồi con ngã người rã rưởi trên ghế hay là chồm tới phía trước. Tức là con thể hiện cái sự vững chãi của con bằng cách là ngồi thẳng. Thành ra cái cột sống của mình sau này á, nó cũng khó điều chỉnh nếu mà mình cứ để cho nó một thói quen rất là lâu là không có ngồi đúng cách. Cho nên là ngay cả trong đời sống bình thường là chúng ta đã phải tập ngồi cho thẳng lưng, huống gì trong thiền tập thì cần hơn. Vậy cho nên là con phải huấn luyện cho mình thói quen hãy ngồi xuống, ngồi xem TV, ngồi viết bài, ngồi đọc sách, ngồi trò chuyện cũng phải ngồi thẳng lưng. Cái thứ hai là con tập ngồi thiền ngay cả khi con ngồi trên ghế này nè, hoặc là khi con ngồi ở bất cứ giá nào mà có sự thả lỏng và thư giãn. Thói quen của con trước đây là hay điều khiển, cho nên là nó có sự căng thẳng ở một vài bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là phần bụng, tại vì con chú ý nó nhiều quá mà thiếu sự thư giãn. Thì bây giờ là con phải tập ngồi thiền ở bất cứ nơi đâu mà có sự thư giãn. Còn hồi nãy sư có nói là thiền nằm á, là kẹt lắm mình mới dùng thôi, chứ còn dùng hoài là con sẽ lười biếng và nằm đó nằm ngủ nhiều hơn là nằm thiền. Trừ trường hợp là mình chịu hết nổi sự đau nhức trên cơ thể, hoặc là tâm mình nó đuối quá không thể hành thiền gì được á, thì có thể chọn cách thiền nằm. Có hỏi nào khác? Vậy nếu như mà giả sử con ngồi mà lưng của con cảm giác đau, hoặc là con cảm giác như con hơi giống như muốn té ngã qua một bên đó, thì con giống như là con chấp nhận cái điều đó, chấp nhận và điều chỉnh lại, rồi từ từ nó sẽ thành thói quen. Còn nếu mà con dựa vào một cái gì đó thì nó sẽ xây dựng luôn thói quen đó, và con coi như là cắt đi cái kỹ năng có thể ngồi thẳng lưng mà không cần tựa vào cái gì. Và con còn rất là trẻ, đừng có làm điều đó. Con cảm ơn thầy. Con chào quý vị, chào thầy. Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi một xíu là con tập thiền cũng được 6-7 năm, thì dường như ngày nào con cũng tập, nên là cái con nói điều đó không phải là khoe với quý vị, nhưng mà ý con nói là qua cái thời gian á, thì cái khả năng vội của nó khá lên một chút. Thì cái kinh giả cho con hỏi là giả sử như khi mình ngồi được 2 tiếng ngồi á, thì lúc đó cái cơ thể mình quá mỏi, mình quá đau, thì ý con muốn hỏi là mình làm cách nào đó mình tâm mình bất động trong cái thời khắc đó, trong thời khắc đau nhất cái chân gáp tê đó. Thì con có cái thiền xảo là con lúc đó con sẽ nghĩ đến tình thương. Ví dụ con nghĩ rằng mỗi chiều con gặp cái tai nạn đó, tao rất bị cụt mất cái tay, rất là đau. Thì con nhưng mà cái con quán được cái điều đó trong một thời gian rất là ngắn thôi, thì con là bị đuối. Con xin thầy chia sẻ cho con. Trước hết là con phải ý thức rằng là tất cả các trung tâm thiền người ta hành thiền một ngày 10-12 tiếng. Ngồi xong rồi đứng lên là ngồi xuống đứng lên. Tất cả những thiền sinh mới tới phần đầu là vì sốc rất là nặng, là cơ thể mình không có quen cái trạng thái như vậy, và con thân ê ẩm đau nhất. Nhưng mà thân tâm mình nó rất là ngộ, con phải tin một điều rằng là mình huấn luyện nó theo thời gian thì nó sẽ làm được. Và tất nhiên là nó cần nương trên cái lực của đại chúng. Nếu mà con ở trong một cái đoàn thể lớn mà người ta đều theo cái thời khóa nghiêm ngặt như vậy đó, con đau nhất con không bỏ chạy được, và con cũng không có việc gì để làm, thì buộc con phải ngồi đó. Thì từ từ con sẽ huấn luyện được cái cơ thể của mình. Đứng về mặt cơ thể thì chỉ trừ trường hợp là mình có bị tổn thương về cơ thể thôi. Còn không thì cơ thể nào mình cũng huấn luyện được. Và mình có thể hỗ trợ thêm bằng cách là tập thêm thể dục hay là yoga để cơ thể mình nó dẻo hơn. Và điều quan trọng đó là con phải tập thư giãn nhiều. Phần lớn cái đau của chúng ta là do bỏ thêm thái độ phản ứng lên cái đau, không chấp nhận cái đau và muốn loại trừ cái đau. Nếu cái đau chỉ là cái đau thôi, con nhận diện đây chỉ là một cái đau, và tôi không bỏ lên một cái thái độ xua đuổi, loại trừ hay là ghét bỏ nó đó, thì cái đau nó chỉ là một phần. Nhưng mà nếu con không để ý, theo thói quen vô tình là con muốn có thái độ loại trừ cái đau, cảm thấy rất là khó chịu, thì cái đau nó sẽ tăng gấp 2 hoặc là nhiều lần. Vậy thì cái đau nếu nó chỉ là cái đau thôi thì nó không có đủ quần, nó đủ làm cho mình mệt trong cái giờ ngồi thiền. Tuy nhiên nếu giai đoạn đầu mà như vậy nó vẫn chưa giúp được con ấy, thì đành chọn cái phương cách là mình ngồi chừng nửa tiếng, rồi mình đứng lên mình đi thiền hành chừng 15 phút, rồi quay lại ngồi tiếp. Cái quan trọng là cái chánh niệm được giữ liên tục. Lý do chúng ta ngồi thiền trong một thời gian dài, có nhiều truyền thống ngồi từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng, là để xây dựng cái định lực. Như sư nói là định á, nó chỉ thành tựu khi chúng ta ngồi yên càng lâu càng tốt, thì định lực nó sẽ càng lớn. Tuy nhiên định lực không phải là cái phần chính của thiền tập, nó là một cái thứ khác, nó là chánh niệm. Vậy cho nên là cho dù chúng ta không thể xây dựng định liên tục để có được một cái định lực lớn, nhưng mà thay vào đó chúng ta có thể xây dựng được chánh niệm, có thể quan sát động thái cử chỉ, có thể thư giãn, có thể quan sát được những gì đang diễn ra trong tâm. Như vậy thì chúng ta vẫn đang hành thiền. Cảm ơn con. Con xin chào thầy và chào đại chúng. Giờ con xin phép hỏi thầy 2 câu hỏi. Giờ câu hỏi thứ nhất là khi con mới bắt đầu hành thiền thì con dễ bị cảm giác buồn ngủ. Thì xin thầy có thể chia sẻ những cái cách để con có thể trải qua và có thể không còn cảm thấy buồn ngủ nhiều, không còn buồn ngủ nữa. Và đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là của con là khi mà con cảm thấy được cái sự hiệu quả của cái việc hành thiền rồi, và con muốn chia sẻ điều này với những người xung quanh con, thì làm cách nào con thể chia sẻ cách đó để họ có thể đón nhận nó một cách quan tâm, họ quan tâm nhiều hơn về nó và họ thử và họ trải nghiệm nó. Tại vì khi đối với một số trường hợp thì khi mà con chia sẻ điều này thì những người xung quanh có một số người ta hoài nghi và họ đang bị dính mắc bởi rất là nhiều vấn đề, nhưng mà khi mà con thấy như vậy, con chia sẻ những cái cách như vậy thì họ lại không đồng ý, không thử nghiệm, và lúc đó con bị dính mắc vào một cái gọi là bất như ý và cái sân rất là nhiều. Thì xin thầy chứ thầy chia sẻ cách để con lại chia sẻ điều này một cách dễ dàng hơn đến mọi người. Trước hết là khi mình ngồi thiền và dễ bị buồn ngủ thì nó có những cái lý do sau đây. Lý do đầu tiên là có thể là do mình ngồi thiền sát giờ mình mới ăn xong, mình nên ngồi cách giờ ăn xong ít nhất là 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Cái thứ hai đó là khi mình ngồi thiền thì mình không có ngồi đúng cách, tức là dễ dãi trong cái tư thái quá. Ví dụ như mình ngồi trên ghế hay là mình ngồi cái chân mình để làm sao cũng được, tại vì khi mà cái thân lỏng lẻo thì cái tâm nó cũng sẽ lỏng lẻo theo. Cái thứ ba là do trước đó chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đầu óc chúng ta mất rất nhiều năng lượng, thân thể chúng ta cũng mất rất nhiều năng lượng. Khi bạn ngồi thiền thì năng lượng bắt đầu được nạp lại và nó cho bạn một cảm giác rất là dễ chịu. Bạn chìm vào cảm giác đó, bạn không nhận ra, cho nên dễ đi vào cơn buồn ngủ. Thứ tư là khi ngồi thiền bạn không có quyết tâm để tìm cái đề mục chính. Thí dụ như khi ngồi thiền là chú ý vào phòng xẹp liền. Thí dụ trước khi ngồi thiền thì sư hay hướng dẫn mọi người tập thư giãn, thả lỏng. Nhưng mà đối với một số người có thể là con, là cái phần thư giãn đó đem tới cảm giác dễ chịu và dễ rơi vào cơn buồn ngủ. Cho nên khi mình đã an định thân rồi là bám chặt vào cái sự phòng xẹp liền và bám vào cái điểm càng nhỏ, thí dụ như là ở lỗ rốn của mình hoặc là cái nhịp bụng nó phòng xẹp một cách rất là chi tiết và tinh tế, cái tâm mình nó có làm việc ở trong đó đó thì nó sẽ không buồn ngủ. Mà con chỉ chìm vào cảm giác vào ra hồi cái con không có kiểm soát nữa đó thì nó chìm vào cơn buồn ngủ. Để đối trị cơn buồn ngủ thì một là mình vẫn nhắm mắt, tức là hạn chế mở mắt liền bằng cách là thở một hơi thật là sâu có chủ ý, làm cho bụng căng lên, và thở ra thật là chậm làm cho bụng xẹp xuống có chủ ý. Làm 3 hơi như vậy cho người mình nó nóng lên thì có thể thoát được cơn buồn ngủ. Cách đó nếu cũng không xong nữa đó thì mình khởi ý niệm là muốn đi tìm một đối tượng khác trên cơ thể. Ví dụ kiểm tra coi đôi môi mình sao rồi, đôi mắt mình sao, đôi tai mình sao. Hoặc là kiểm tra các âm thanh xung quanh gồm có những âm thanh gì, làm cho cái tâm mình nó hoạt động trở lại, nó tích cực hơn. Và nếu cách này cũng không xong nữa thì có thể mở mắt ra nhìn tới phía trước, nhìn một điểm nào đó, ví dụ có con kiến nó bò, có cục đá nhỏ đang ở đó, hay là một cái đường nứt ở trên nền gạch, nhìn chi tiết chút xíu, khởi một cái tâm làm việc chút xíu thì nó chuyển qua cái niệm, nó không còn là định nữa đó. Mặc dù nó có chút xíu định ở trong đó thì nó vẫn còn hơn là nó chìm vào trong cơn buồn ngủ. Tại nếu mà mình cứ để nuôi cái cơn buồn ngủ suốt thì nó không ngồi ngủ chứ không phải là ngồi thiền. Và nếu mà hết cách nữa rồi đó thì bạn có thể động thêm một chút xíu nữa, đưa cái tay nè, đưa vào lỗ tai và đưa ngón tay giữa lên tới đỉnh đầu, chúng ta giữ ngay điểm này, đây gọi là huyệt bách hội, mà chúng ta xoay nhẹ từ trái sang phải theo chiều kim đồng hồ chừng khoảng 30 giây tới 1 phút thì cơn buồn ngủ sẽ tỉnh ra. Và hết cách nữa thôi đứng lên đi thiền hành 5 phút 10 phút rồi ngồi trở lại, tức là quyết liệt thoát khỏi thói quen buồn ngủ khi ngồi thiền. Cái thứ hai á, bây giờ các bạn trẻ đang ngồi ở đây thì tôi không hiểu cái cơ duyên sao mà các bạn có mặt ở đây. Là tại vì thiền là ở Việt Nam mình thì thật ra có từ nhiều thế kỷ trước, đặc biệt là thời Lý Trần. Rồi sau này thì bị chìm dần bởi những cái pháp môn thực tập khác lớn lớn. Và nó trở nên phát triển rất là mạnh mẽ ở Tây Phương trong những thập niên gần đây. Rồi bây giờ thiền lại quay trở về Việt Nam do công truyền giáo của các vị thầy tâm linh đến từ Miến Điện, Tích Lan hay là Thái Lan, và công của những vị thầy ở trong nước đi ra nước ngoài học đem về trở lại, thì thiền nó bắt đầu sống dậy trở lại. Tuy nhiên người ta hiểu về thiền còn nhiều lạc lạc lắm. Người ta nghĩ giống như là ngồi đó để luyện hồn hay là thoát xác hay là đi tìm những cảm giác bay bổng tuyệt vời, người ta cảm thấy rất là sợ hãi về thiền. Cho nên để mình dùng hẳn một cái từ thiền rồi chia sẻ hẳn một bài thực tập thì với một số đối tượng thì người ta sẵn sàng kháng cự lại. Vậy cho nên nếu mà con chú ý vào thầy đó thì con sẽ thấy là thầy giới thiệu một cái bài hành thiền bằng những ngôn từ rất là đời thường, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Và thậm chí khi con nói chuyện với các bạn á, muốn thuyết phục được, con đừng có dùng cái từ thiền, mà con nói là chỉ ngồi tĩnh tâm, chỉ là thư giãn, đưa tâm trở về với thân để mình nạp năng lượng trở lại thôi. Né những cái danh từ thiền học. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đừng có nói một lèo về thiền, người ta sẽ cảm thấy như là mình đang nhồi sọ người ta. Mà nhiều khi mình đang ngồi như vậy, rủ các bạn có thể ngồi thở một phút thôi. Hoặc là ăn cơm chung với các bạn, đề nghị các bạn ăn trong im lặng 2 phút hay là 5 phút để cảm nhận vị ngon thức ăn. Và cái mà dễ cho người ta chấp nhận nhất đó là thiền nằm. Đề nghị mọi người cứ nằm xuống. Và con thuộc bài cái thiền buông thư của sư là con cứ thở vào, thở ra bằng cái giọng thì thào vậy. Êm dịu nó ngủ cái nó khoái. Lần sau hỏi làm thiền, làm buông thư nữa không chứ đừng dùng từ thiền. Rồi sẽ đến lúc nào đó cần phải cung cấp thêm kiến thức hay là kỹ thuật thì mình sẽ khôn ngoan dùng sao. Con phải ý thức một điều rằng để người khác thay đổi một quan điểm, nó không thể nào dựa vào cái sức của mình được. Kể cả sư không đủ sức để đem các bạn tới đây hết được. Không phải do các bạn nghe pháp thoại của sư hay là chỉ đọc sách của sư mà tới đây, mà trước đó quý vị đã trải qua những cái trải nghiệm khác, có khổ đau, có thăng trầm, hoặc là có nghe những vị thầy khác, có đọc những quyển sách thiền, thì khi mà gặp của sư cảm thấy hợp thì tới đây. Nghĩa là sư chỉ đóng góp một phần để mang các vị đó tới đây nghe sư hướng dẫn thôi. Thì con cũng phải tin rằng là những điều mình nói với các bạn cũng chỉ đóng góp một phần. Rồi các bạn phải tích tụ thêm những cái nhân duyên khác nữa, thì tới một ngày nào đó các bạn mới như con được. Tại vì con cũng mới bắt đầu hành thiền gần đây, thì không cách nào mà qua một vài buổi nói chuyện mà họ chấp nhận được. Cái sự phản ứng của người khác là chuyện bình thường. Và con không có nên ngây thơ tin rằng hễ thiền nó hay, nó có công dụng tốt như vậy thì mình khuyên ai cũng nghe. Phải chấp nhận những phản ứng của họ, và nếu mình thương họ thì phải có sự kiên trì. Có hai vợ chồng đi tu thiền về nhà, cái nói về cái thở đi anh, thư giãn đi em, sao sân si hoài vậy, thiền đi, đi ngồi thiền đi. Kiểu đó dù người ta muốn thiền người ta cũng bực, tức là mình chỉ đem thiền ra để choảng nhau hay là chưởng nhau thôi. Nhiều người còn nói tu gì tu hú á, bày đặt giữ có thiền 10 ngày về sân si nó cũng còn. Thì mình nói như vậy người ta không điên lên sao được, người ta mới bắt đầu tu thì phải mừng cho người ta. Rồi cái thay đổi nó phải dựa trên nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà đó là sự khởi đầu đáng mừng, chứ mình đâu có thể nào đòi hỏi người ta phải thay đổi liền được. Xin chào sư, cũng xin chào các cô chú anh chị trong môi trường. Thì cũng rất là có duyên thì đây là lần thứ 3 được nghe sư giảng một số cái phương pháp hành thiền. Tuy nhiên thì em cũng có cái suy nghĩ là sống trên đời thì mình có một cái lý tưởng, một cái mục đích, cũng như mình sống có một cái cuộc sống ý nghĩa, thì ngoài giúp cái chuyện bản thân mình thông qua những cái biện pháp như là giáo dục, đọc sách, hay là ảnh hưởng đến những cái môi trường sống xã hội, thì cái nỗ lực bản thân mình ngoài giúp đỡ cho bản thân mình tốt hơn trong cuộc sống ngày, cũng như là cái sự nghiệp cũng như công việc của mình, thì mình hỗ trợ những người xung quanh, đặc biệt là người thân của mình. Tuy nhiên em cũng có một cái câu hỏi rằng là nếu mà sống cùng cái gia đình và người thân của mình á, mà họ là những người rất là cáu kỉnh, nói chung là bị trầm cảm rất là lâu, khoảng 20-25 năm, do một số cái điều kiện sống từ thời bao cấp, trong cái điều kiện kinh tế khó khăn, rồi trong những cái vấn đề về tinh thần bị ức chế, mà mình không có một cái biện pháp tự thân họ vượt qua được cái khó khăn đó. Thì với vai trò một người con, một người cháu trong gia đình á, là với sự cũng như cái sự am hiểu, cái sự mong muốn để giúp cho người thân mình vượt khó, vượt khổ cái chuyện đó, thì ngoài cái chuyện là những người thân mình đến gặp các cái chuyên khoa về tâm thần kinh, cũng như là một số cái vị mà phụ trách về tâm lý, thì đặc biệt là tôn giáo thì người thân em thì lại không tín nhiệm để chia sẻ, thì nó rất là khó khăn trong cái việc là hỗ trợ chia sẻ để vượt khó cái chuyện đó. Thì không biết rằng là sư có thể chia sẻ một cái phương pháp để có thể là giúp người thân mình vượt qua được cái trở ngại trong cái suy nghĩ cũng như trong cái cuộc sống hàng ngày để hướng đến cuộc sống tinh thần thoải mái hơn không? Xin cảm ơn. Mình có thể giúp được, nhưng mà giúp được một cách thôi. Còn suy nghĩ cho rằng là mình sẽ giúp được luôn những cái khó khăn, những cái bệnh tâm lý mà người thương mình đang trải qua thì không thể. Tại vì nó phải là một chuyên gia, nó phải là người có nhiều nội lực, nhiều trí tuệ, nhiều tình thương. Nếu mà anh làm được thôi, sư dẹp nghề luôn cho rồi. Thì ý sư muốn nói rằng là cái mà anh có thể làm được á, nó hơi khó một tí. Đó là đôi khi chúng ta bớt chú ý vào đối tượng, chúng ta hãy làm tốt phần của mình trước. Anh lúc nào cũng giữ được cái một phong độ, sự điềm tĩnh, sự an nhiên, thông dong tự tại, và giữ được cái cánh tay thương yêu không bao giờ muốn rút lại. Tại vì có những lúc họ ứa ra những cái chất độc là mình đau đớn chứ không nổi, là mình cũng muốn dẹp họ luôn. Thì mình giữ cái phần của mình đi, thì bản thân của một cái năng lượng nào nó cũng có tính chất lan tỏa, nó ảnh hưởng, nó tương tác vào đối tượng kia, thì nó không giúp toàn phần được, thì nó giúp được ít phần. Và còn tùy thuộc vào cái sự thông minh, cái sự khéo léo của anh để làm sao mà anh giúp người thương của anh vượt qua những ý niệm về tôn giáo để đến được những cái trung tâm trị liệu như là của sư. Thì anh không biết anh dụ bằng cách nào, anh phải đem hết cái tài năng anh ra để anh thuyết phục người đó. Muốn giúp một người nào có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn của họ thì điều cơ bản đầu tiên là người đó phải thừa nhận là họ có bệnh. Thứ hai là phải tin tưởng vào cái phương pháp chữa trị, cũng như là tin tưởng vào bác sĩ và cái môi trường đó. Và thứ tư là cần một thời gian hợp tác liên tục với nhau thì mới có thể chữa trị được. Còn bây giờ thì anh chỉ có thể là khéo léo bằng cách nào đó để giúp cho họ nghe một vài bài, thí dụ như hiểu về trái tim, nó không có thuộc về thiền, nó không có thuộc gì về tôn giáo hết, nó có tính chất hoa diệu. Hoặc là những cái bài hướng dẫn về thiền buông thư, anh có thể nằm buông thư cùng người đó. Anh xin một cái đề nghị, thí dụ như là muốn anh làm chuyện gì đó thì xin có thể nằm buông thư cùng với anh nắm tay người đó làm thiền buông thư chẳng hạn. Và anh phải tin vào một điều rằng nếu mà anh thực tập tốt, có Phật chất, thì cái sự lan tỏa nó sẽ ảnh hưởng tới người kia được. Tất nhiên là chữa trị hoàn toàn thì không được, nhưng mà nó thoa dịu rất nhiều, làm cho người kia bớt khổ rất nhiều. Chỉ e rằng khi người kia họ ứa ra những cái chất độc mà mình không giữ trọn phần của mình, có thể mình sẽ phản ứng làm cho tình trạng nó tệ hơn, mà đó không phải là điều mình muốn. Thì cũng xin bổ sung một chút là kiến thức đó mình cũng có tổng hợp, rồi bản thân mình thì mình cũng mình đọc sách, rồi mình cũng suy nghĩ để mình cân bằng cái suy nghĩ, cái cuộc sống tinh thần của mình. Nhưng mà để hỗ trợ những người đó thì chắc một điều là họ không có thừa nhận họ bệnh. Cái thứ hai nữa đó là cũng nói thật lòng là khi đưa người thân đến gặp những bác sĩ chuyên khoa về tâm thần kinh của một số cái bệnh viện thì gần như bác sĩ cũng chạy luôn, nói chuyện hồi thì ngược lại người bệnh thì cứ tư vấn lại cho bác sĩ. Cuối cùng thì nó cũng bình thường thôi. Cái này tùy vào nội lực của vị bác sĩ và phải có duyên với nhau nữa. Tuy nhiên là giống như sư quan sát vào anh, ít nhất là thời điểm này sư thấy sự căng thẳng nó nhiều, có thể là anh lo quá cho người thương của mình. Và với cái năng lượng như vậy thì chắc chắn anh sẽ mời một cái năng lượng tiêu cực của người thương đó, họ cũng sẽ căng thẳng theo anh. Họ chưa nổi giận mà thấy mình căng thẳng là đã kích hoạt cho sự nổi giận của họ. Còn thực tập sau đó anh cũng mềm mỏng, thư thái nhẹ nhàng, thì người kia ít có lý do để nổi cơn. Hoặc là có nổi cơn thì anh là một cái trận mưa lớn thì có thể dập tắt được cái cơn thịnh nộ của họ. Thành ra anh phải ý thức sâu hơn nữa điều sư nói là cái phần thực tập cá nhân liên tục có phẩm chất, anh phải quyết liệt hơn nữa. Bây giờ anh tu cho người thương của anh nữa chứ không phải tu cho anh không, thì anh phải hạ quyết tâm và nỗ lực hơn rất nhiều thì mới có thể thay đổi phần nào đó tình trạng. Xin cảm ơn sư. Nói chung thì với một người bệnh trong gia đình như thế thì không khẳng định là bệnh tâm thần, chỉ là vấn đề tâm lý thôi. Nhưng mà cũng nhờ những người thân khác, những thành viên khác trong gia đình, giống như em ruột, rồi vợ mình, rồi dù là cha mình, để cùng chia sẻ, thậm chí là chia nhau cái lịch dẫn đi uống cà phê, đến nghe nhạc sống, rồi những cái bài mà mẹ thích chẳng hạn, hay là dẫn đi du lịch, dẫn về thăm bà con. Tuy nhiên thì trong quá trình tham gia chuyến đi đó hoặc là vừa mới trở về thì cảm giác thoải mái, nhưng mà khoảng 3 ngày sau thì đâu lại vào đấy. Sự cấu kỉnh, sự cằn nhằn, sự càm ràm. Vậy có thể là người thương mình đang cần sự quan tâm, tình thương. Bản thân tình thương, sự quan tâm nó có tính chữa trị rất là cao. Cái chuyến đi đó mọi người ít căng thẳng, rảnh rỗi, dồn vào đối tượng bởi những năng lượng tích cực nhất có thể. Và chúng ta đã không làm được điều đó khi trở về nhà, chúng ta phải lao vào công việc và giải quyết nhiều thứ. Giá như bà cụ được đưa đến một nơi mà người ta chế tác cái năng lượng bình an liên tục, hoặc là giá như gia đình biết cách bố trí cuộc sống trở lại để làm sao có những người chuyên chế tác những năng lượng đó, ví dụ như ông cụ hay là anh lớn hay là chị lớn trong gia đình, mình làm việc thế cho chị để chị dành thời gian để chăm sóc cho bà cụ đó. Và với một cái tình thương nó không có kèm theo những cái phản ứng tiêu cực, tức là cũng phải luyện tập nữa đó, thì tình trạng nó có thể thay đổi. Theo sư biết thì và cũng đã chứng kiến đó, có những trường hợp là tình thương của những người con thôi đủ sức để chữa lành những vết thương của cha mẹ, hoặc là ngược lại, chỉ cần cha mẹ thương yêu mà đừng có đặt điều kiện nữa, đừng có tạo thêm một cái áp lực nào nữa thì có thể chữa lành những vết thương của con. Hãy tin vào điều đó. Cảm ơn anh và chúc anh sớm vượt qua. Dạ con chào thầy. Con là người tập yoga cũng lâu năm, cho nên có cái thói quen là cái kiểm soát cái hơi thở của mình. Con cũng nghe thầy giảng nhiều cũng lâu năm rồi về cái kỹ thuật mà là quan sát hơi thở trong lúc hành thiền chứ không phải là kiểm soát, nhưng mà đến bây giờ con vẫn không có cách nào nhận thức được là lúc mà con ngồi xuống như vậy là con đang quan sát hơi thở hay là kiểm soát hơi thở, thì làm sao con có thể nhận thức được cái đó và con biết là con đang hành thiền đúng kỹ thuật. Thì bạn phải hy sinh một thời gian ngắn không có tập yoga nữa, mà thay vào đó bạn hành thiền liên tục để xây dựng một thói quen mới, và tốt nhất lên đến trung tâm thiền. Thì có cách đó là bạn mới được kéo năng lực đại chúng kéo bạn đi, và bạn ý thức cái điều đó rất là rõ. Còn một mình bạn có thể là bạn không có nhận ra được, hoặc là không đủ sức để vượt ra khỏi cái thói quen của mình. Và bạn phải ngưng tập yoga vài tuần lễ, vài tháng, thay vào đó là hành thiền liên tục, thì mới tạo ra thói quen mới, lấn át được thói quen cũ. Con cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch sư và cùng tất cả đại chúng. Trong 6 năm từ khi con biết được Phật pháp, thì con đầu tiên con qua cái pháp môn niệm Phật, thì cứ mỗi đêm khuya con ngồi một mình con niệm thì con bị một cái chướng ngại, mà trong suốt 6 năm qua con không dám hỏi bất cứ thầy nào để con sợ. Từ khi con niệm Phật thì con thấy rất là nhiều những hào quang xung quanh và phủ trên mình của con. Thì lúc đó con chấp vào tất cả những cái đó. Rồi xong một thời gian sau, khi lỗ tai con đến bây giờ 6 năm, những khi con ra đường hay là có rất là nhiều người, những tiếng xe chạy thì cái âm thanh trong lỗ tai như dế kêu ấy, thì nó không nghe rõ. Nhưng khi đêm khuya con ngủ một mình hoặc là con nằm nghiêng thì con nghe rất là rõ. Và khi con đi ra ánh nắng thì cái ánh mắt con nhìn ra giữa bầu trời thì nó có những cái đốm, và con rất là sợ. Và con nghĩ rằng đó tất cả chắc có lẽ là ma chướng, nhưng mà con không có dám bạch với ai. Nhưng sau một thời gian con nghe pháp thì con không muốn chấp vào những cái nhìn đó nữa. Khi con đến vào bất kỳ chánh điện nào mà con ngước lên nhìn tượng Phật thì nhìn tập trung bất cứ nơi đâu thì nó phủ mờ hết, những cái ánh sáng trắng con không thể nhìn rõ được. Và đến bây giờ con có một cái cảm giác mà con hiểu ra được rằng cuộc đời này đau khổ bởi do bản ngã, và cái sân si nó làm cho con rất là đau khổ. Cứ mỗi lần con sân si với những người thân yêu của con, rồi con lại hối hận, con lại rai rứt, con lại giằng xé, và con nhận ra là chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phải đi vào thiền. Thì chỉ có thiền mới nhìn thấy được những lỗi lầm của mình. Và mỗi một ngày con cũng, trước khi đi ngủ, con cũng sám hối những lỗi lầm của con, nhưng mà nó cũng không tan biến những cái đó. Bây giờ con muốn bạch với sư chỉ dạy cho con một cái lối tu làm sao mà bây giờ con bị một cái chướng ngại nữa là con rất là sợ ở một mình. Nhưng mà bây giờ nếu con chiến đấu với chính bản thân con phải ngồi thiền trong phòng một mình. Như con ngồi thiền với đại chúng thì con không có sợ, nhưng khi con thiền một mình thì con lại sợ. Tại vì khi con tập trung một hồi thì nó hiện ra rất là nhiều những ánh sáng, mà những ánh sáng con lại sợ là ma. Con lại sợ hơn. Bạn tắm mình vào trong kinh điển nhiều quá, lễ lại thờ cúng chùa chiền nhiều quá, rồi bạn tôn kính kinh điển, tôn kính Đức Phật mãnh liệt quá, cho nên những thứ đó trở thành một phần trong cái kho tâm thức của bạn. Và khi tâm bạn yên thì những thứ đó nó trỗi dậy thôi. Và đây là sản phẩm của tâm tưởng. Tuy nhiên nó trở nên mãnh liệt đối với bạn là tại vì nội lực của bạn yếu, tinh thần của bạn đang yếu, hệ thần kinh cũng có thể sẽ yếu. Vậy cho nên đó là bạn để cái tình trạng nó tệ hơn mà bạn không có thoát ra được. Thậm chí là giữa thanh thiền bạch nhật mà bạn cũng có thể một số hiện tượng lạ đi ngang qua bạn, gọi là rối loạn tinh thần. Cho nên bạn cần ở một cái chế độ thực tập miên mật. Nếu bạn sắp xếp được thì ai cũng xúi đi dưỡng khóa hành thiền. Nhưng mà đối với trường hợp bạn là phải đi, tại vì ở nhà bạn trước đây thực tập một pháp môn khác, còn bây giờ bạn tự thực tập một mình thì bạn lại cho rằng bạn không thể ngồi thiền một mình được nữa. Thì như vậy thì cái mà bạn đang thực tập này nó chẳng có thấm thía gì đủ sức để nó đẩy cái cũ đi, cái thói quen cũ của bạn. Cho nên không gì tốt hơn là bạn cũng đã xác nhận là ngồi thiền với đại chúng thì bạn ngồi thường, ngồi được. Thì bạn phải cho bạn một cơ hội được ở trong đại chúng hành thiền một thời gian đủ lâu, vài tuần, thậm chí là vài tháng, tới khi nào mà bạn có thể ngồi thiền một mình được. Mặc dù những cái hiện tượng lạ đi ngang qua bạn mà bạn không có sợ nữa, bạn kiểm soát nó. Bạn sợ là tại vì bạn để cái tâm bạn ở ngoài thời gian quá lâu. Rồi bây giờ bạn hành thiền là bạn đưa tâm bạn trở về với chính bạn. Nó khó lắm, nhưng mà luyện tập thời gian rồi cũng làm được. Rồi khi cái sự an trú của bạn đủ ở trên thân ấy, thì nội lực nó sẽ phát sinh. Lúc đó bất cứ một cái cảm giác, một cái cảm thọ, một cái hiện tượng nào đi ngang qua, nó không có đủ sức làm bạn sợ hãi hay là quật ngã được bạn. Vậy thì chốt lại tư vấn gì chăng nữa cuối cùng cũng đủ dựng khóa thiền. Nam mô Phật, con xin vô vàn biết ơn sư phụ. Thank you.